Chương 1101, 1108 Thiên Bình Thất Hành, chân chính bộ dáng. Đấu khí đại lục Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm giờ phút này bên người ngọn lửa đã đều hút vào trong cơ thể, bọn họ thân thể đang ở lấy cực nhanh tốc độ phát sinh này kinh người biến hóa. Tiêu Lâm nguyên bản màu đen đầu tóc, giờ phút này biến thành một nửa hồng một nửa hắc, tóc ngắn cũng trưởng tới rồi mắt cá chân, một loại khủng bố hơi thở từ hắn trên người phát ra. Lại xem một bên Tiêu Tiêu, khuynh thành khuôn mặt, giờ phút này tựa hồ biến càng đẹp lệ, trên người xà lân nếu ảnh nếu hiện, xà lân thế nhưng xuất hiện cầu vồng nhan sắc, nếu mở đở xạ là cửu màu, nếu cửu màu nuốt thiên mãng huyết mạch ở hơn nữa ngọn lửa, như vậy có thể hay không làm huyết mạch cao hơn một cái bậc thang, dục hỏa chúng sinh, hóa thành long mạch đâu. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người hơi thở nhanh chóng tiêu thăng, trên người quần áo giờ phút này thế nhưng toàn bộ bị đốt tiêu hủy, ít ỏi bạch khí che đậy thân hình. Tiêu Tiêu ngạo nhân đường cong triển lộ ở trước mặt mọi người, Tiêu Lâm cường tráng thân hình cũng hiện ra ra nam nhân cường tráng mỹ. Tiêu tộc trên dưới, Tiêu Viêm phụ thân đại ca nhị ca nhìn thấy một màn này đều chấn kinh rồi, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn họ đều cảm nhận được Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người trên người hơi thở đang ở nhanh chóng tăng trưởng, dựa theo như vậy tốc độ tăng trưởng, đột phá đầu đế, chỉ sợ không phải cái gì việc khó, nhìn lại Đà Xá Thanh Chỉ mỉm cười gật gật đầu. Tựa hồ đối hai người hiện giờ trạng thái cực kỳ vừa lòng. Quả nhiên là chạy xuôi này cổ viêm thần tộc huyết mạch, ngọn lửa ưu ái thế nhưng như thế chi cao. Thanh Chỉ nhìn hai người tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, hắn tựa hồ cũng không có dự đoán được hai người sẽ đạt tới như thế cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, hai người trên người hơi thở càng ngày càng cường, hai người hơi thở sôi nổi đều vượt qua cửu tinh đấu thánh, này cổ hơi thở không có chút nào muốn gián đoạn ý tứ. Tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu. Vâng. Đông nhiên, bầu trời thế nhưng vang lên một tiếng sấm rền, không trung phía trên thế nhưng che kín kết vân. Tựa hồ toàn bộ đấu khí đại lục đã chịu khiêu khích giống nhau, thế nhưng cảm nhận được đến từ chính đại lục tự thân sát khí. Tựa hồ tưởng nói tuyệt đối sẽ không cho phép hai người tồn tại. Ân. Ở bản thần tôn trước mặt, ngươi chờ còn dám tới nhiễu. Thanh Chỉ đôi mắt híp lại nhìn che kín kết vận không trung. Tựa hồ có điểm sinh khí. Đều cho ta tán. Thanh Chỉ khẽ nhíu mày, tay áo vung lên, một tiếng quát lớn, hỗn loạn đấu khí, thanh âm giống thiên uy giống nhau hướng bốn phía khuếch tán, hướng không trung phóng đi, xuyên thấu kiếp vân, toàn bộ đấu khí đại lục thế nhưng đều run rẩy lên. Này nô! Nếu làm hai người tổn, đấu khí đại lục đem nộ đại kiếp nạn. Một đạo cổ xưa mà tang thương thanh âm chậm rãi từ phía chân trời phía trên truyền đến. Này thanh âm thế nhưng là đấu khí đại lục thanh âm, đấu khí đại lục tự thân thành linh, bảo hộ đấu khí đại lục. Ta giúp ngươi giải trừ phong ấn, chẳng lẽ còn sợ ai sao? Thanh Chỉ hừ lạnh nói, ở toàn bộ đấu khí đại lục trước mặt tựa hồ, Thanh Chỉ là một cái thế giới, mà đấu khí đại lục chỉ là trong thế giới mặt một ngọn núi. Như thật có thể vì Ngô giải phong. Gian mua thanh âm lại lần nữa vang lên, ngữ điệu tức khắc rơi chậm lại rất nhiều. Bản thân tôn. Tự quản thần giới, phá cái này phong ấn còn không làm khó được bản thần tôn. Thanh Chỉ nhàn nhạt nói. Ta lấy lệnh người xem xét phong ấn, đại hai người đã trở lại giải đại khái tình huống, ta biến khôi phục ngươi chân chính bộ dáng. Bảy lục tam hải. Vâng. Không trung phía trên lần thứ hai truyền đến một tiếng trầm vang, nhưng mà lần này không phải lôi đỉnh, mà là sở hữu kiếp vân trong nháy mắt này toàn bộ tiêu tán, hóa thành tinh không vạn lý. Tựa hồ nghe đến Thanh Chỉ nói sau, đấu khí đại lục đều hưng phấn lên. Hiện giờ đấu khí đại lục chỉ có viễn cổ thời kỳ 1/10, có thể nghĩ, viễn cổ thời kỳ đấu khí đại lục đến tuột cùng có bao nhiêu đại, ở thế giới kia, đến tuột cùng ra đời nhiều ít cường giả, lại có bao nhiêu cường giả bị phong ấn, này đó bị phong ấn đại lục hay không còn có sinh mệnh tồn tại. Thanh Chỉ cũng rất hiếu kỳ, mảnh đại lục này đến tuột cùng bộ dáng là như thế nào đồ sộ. A Tiêu Lâm truyền đến thống khổ kêu thảm thiết, bộ mặt giờ phút này vặn mèo lên, ở đan điền địa phương, một đoàn lửa đỏ ngọn lửa bốc cháy lên, tựa hồ muốn nướng làm hắn ngũ tạng lục phủ. Tiêu tộc mọi người nhìn thấy một màn này trong lòng đống nhiên căng thẳng, chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Liên vào giờ phút này Tiêu Tiêu cũng phát ra đồng dạng tiếng kêu thảm thiết, ngọn lửa một lần nữa bao trùm hai người toàn thân, tựa hồ muốn đem hai người thiêu vì cho tàn. Hai người sinh mệnh hơi thở thế nhưng ở cực nhanh tốc độ biến mất. Bắt đầu rồi sao? Thanh Chỉ nhìn thấy một màn này, khoe miệng thế nhưng nổi lên một tia quỷ dị biên độ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1102, 1109 Thiên Bình Thất Hành, mạnh nhất đấu đế. Đấu thánh cùng đấu đế chi gian nói là một đạo hồng câu không bằng nói là một lần lột xác, càng có thể nói là chính thật bước vào tu luyện một đường. Giống nhau lại có thể nào thừa nhận lớn hơn nữa năng lượng, chỉ có thừa nhận trụ niết bàn trọng F3 của cực 3 tố thân thể, ở sinh tử chung cắm vai, mới có khả năng đột phá đấu đế. Giờ phút này Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm sinh mệnh hơi thở càng ngày càng yếu, thân thể thế nhưng bắt đầu tiêu tán, phảng phất dung nhập thân thể quanh thân tràn ngập ngọn lửa bên trong, hai người khuôn mặt vặn mẹo, trước sau cũng không từng mở mắt ra. Ngọn lửa càng ngày càng cường liệt, đấu khí đại lục mọi người tựa hồ đều có thể đủ cảm nhận được nóng cháy độ ấm, ngẩng đầu nhìn lên không trung liền dường như hai đợt hỏa hồng sắc cùng thanh lũ sắc thái dương. Đây là chẳng lẽ là truyền thuyết dị hỏa sao? Từ Tiêu Viêm Viêm Đế mang đi dị hỏa lúc sau, đấu khí đại lục phía trên dị hỏa liền trở thành sở hữu luyện dược sư trong miệng truyền thuyết. Đấu khí đại lục phía trên sở hữu luyện dược sư thấy một màn này, đôi mắt đều trừng lớn, như vậy ngọn lửa đối với bọn họ tới nói dụ hoặc lực có thể nghĩ. Tiêu tộc phía trên, sở hữu tộc nhân đều nhìn chăm chú vào không trung phía trên lưỡng đạo bị ngọn lửa bao trùm thân ảnh, lộ ra lo lắng chi sắc, chỉ có Quá Hư Cổ Long bên này. Tím Yên nhìn hai người trong mắt cũng lộ ra một mạt kinh mang. Bởi vì chỉ có nàng mới biết được, có một loại đột phá muốn niết bàn, muốn trọng sinh. Bọn họ thế nhưng ở đột phá đấu đế. Này lao giả đến tột cùng là người phương nào, chẳng lẽ là Tiêu Viêm phái tới sao? Tím Yên nhìn Thanh Trĩ, nhìn lại Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người, trong mắt lộ ra suy tư chi sắc. Bởi vì nàng biết, này lao giả không phải vì hai người tánh mạng, mà là cấp hai người một lần thiên đại tạo hóa. Nàng đi theo Tiêu Viêm lâu như vậy, đối với dị hỏa cũng có vài phần hiểu biết, nàng dám khẳng định giờ phút này vốn lượn ở Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người bên người ngọn lửa so dị hỏa càng cường. Năm đó Tiêu Viêm đột phá đấu đế, trọng tố không biết bao nhiêu lần thân thể, ở sinh tử chung xuyên qua, như vậy thống khổ, chỉ sợ tỉ như nay Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm càng vì khủng bố, nhưng bất quá đối với Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm tới nói, hiện giờ như vậy, đối bọn họ cuộc đời này tới nói chỉ sợ là trải qua lớn nhất kiếp nạn. Thời cơ không sai biệt lắm, nhìn xem dùng thần chi nguyên đột phá đấu đế, hay không càng cường. Thanh Trĩ nhìn Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người mục có chút suy nghĩ, nói xong lúc sau, ngón tay bắn ra, hai thúc thần chi nguyên bắn về phía hai người thân thể bên trong. Theo thần chi nguyên rót vào, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người thân thể thế nhưng đình chỉ tiêu tán. Những cái đó tiêu tán thân thể nháy mắt nhanh chóng trọng tổ, khôi phục nguyên bản bộ dạng, ấn đường chỗ ngưng tụ ra một cái ngọn lửa tiêu chí, phát ra quang mang chói mắt. Vâng! Đây là một đạo đến từ chính thiên địa chi gian tiếng vang, liền tại đây một khắc, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người đôi mắt đống nhiên mở tới, màu đen đôi mắt thế nhưng biến thành thanh lũ sắc cùng hỏa hồng sắc, một cổ đấu đế hơi thở đến hai người trên người phát ra. Đấu khí đại lục lần thứ hai xuất hiện hai gã đấu đế, hơn nữa là càng cường đấu đế. Gì? Tỉnh. Thanh Trĩ nhìn tỉnh lại hai người dò hỏi. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người tựa hồ còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, túi đầu nhìn xem chính mình thân hình, thế nhưng không có mặc quần áo, nhìn lại chung quanh, cơ hồ mọi người đấu khí đại lục người đều ở nhìn chăm chú bọn họ, xấu hổ vội vàng từ nạp giới chung lấy ra quần áo mặc vào. Này lực lượng, hảo cường, hảo sảng. Tiêu Lâm nhìn chính mình tay, cầm nắm tay, một cổ cường đại hơi thở từ hắn trên người phát ra, giang hai tay trưởng một đoàn lửa đỏ ngọn lửa từ trong tay phun ra, hóa thành một cái thật lớn hỏa liên. Lại xem Tiêu Tiêu nơi này, Tiêu Tiêu giờ phút này thân hình thế nhưng ở biến hóa, ở hình người cùng xà hình chi gian chuyển hóa, nếu nhìn kỹ này xà hình, đầu rắn phía trên thế nhưng trưởng ra hai cái giác, thân thể liền có trăm trượng chi trưởng. Long. Tím Nghiên tự nhiên cũng thấy, nhìn thấy một màn này đống nhiên ngẩn ra, này cổ hơi thở cùng cảm giác, chẳng lẽ xa ngược dòng đến xa nhất cổ, là Long. Có ý tứ, tiểu gia hỏa này viễn cổ huyết mạch thế nhưng bởi vậy kích hoạt rồi, thoạt nhìn còn khả năng phản tổ. Thanh Trí ánh mắt nhìn Tiêu Tiêu, trong mắt cũng lộ ra cả kinh sắc. Đấu đế, cảm giác này, ta thế nhưng đột phá đấu đế, vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tiêu Tiêu ở giật mình lúc sau. Chậm rãi mới phản ứng lại đây, chính mình hiện giờ, đột phá đến đấu đế, như vậy mãnh liệt lực lượng cảm trước này chưa từng có. Chưa xong còn tiếp. LV đút XS 520 con. Chương 1103, 1110 thiên bình thất hành, bái sư. Tiêu Tiêu đông nhiên ngẩn ra, hồi tưởng phía trước, trong đầu truyền đến một trận đau đớn, nàng vừa mới bị lục soát hồn, tuy rằng hiện giờ ở đột phá đấu đế đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là lục soát hồn thương tổn rốt cuộc quá lớn. Kia đạo thân ảnh, đúng rồi kia đạo thân ảnh. Tiêu Tiêu hồi ức lên, ngẩng đầu nhanh chóng nhìn quét chung quanh, vừa mới vừa nhấc đầu liền thấy Thanh Trĩ, đối hắn lộ ra quỷ dị mỉm cười. Tỉnh. Thanh Trĩ chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn Tiêu Tiêu, thấy Thanh Trĩ, dọa Tiêu Tiêu biểu tình ngần ra. Chúng ta là tiền bối cứu. Tiêu Tiêu thực mau phản ứng lại đây, nàng nhớ tới, chính mình cùng đệ đệ Tiêu Lâm bị lục soát hồn, thiếu chút nữa chết ở kim sách trong tay. Không phải, là phụ thân ngươi Tiêu Viêm cứu các ngươi. Thanh Trĩ chậm rãi mở miệng, hắn có lẽ bởi vì Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người trên người có chứa đả xá cổ đế hơi thở sẽ cứu Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, nhưng sẽ không cho bọn hắn thần hỏa, hơn nữa trợ bọn họ đột phá đấu đế. Ta phụ thân, hắn ở nơi nào? Tiêu Tiêu nghe thấy phụ thân, vội vàng dò hỏi. Tiêu Viêm còn có Thải Lân rời đi đã có một đoạn thời gian, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm cũng thập phần tưởng niệm. Rốt cuộc bọn họ lớn lên chưa bao giờ rời đi quá Tiêu Viêm cùng Thải Lân Huân Nhi, bọn họ đột nhiên rời đi, làm hai người thập phần không tha. Phụ thân ngươi ở đấu đế đại lục, hắn đem các ngươi hai người giao cho ta, bái sư đi. Thanh Trĩ nhàn nhạt nói, chính mình nếu đáp ứng rồi tam đệ, như vậy nhất định sẽ hoàn thành hắn tâm nguyện, nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, huống hồ Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm thể chất, ngọn lửa đối bọn họ chi gian phù hợp độ như thế chi cao. Thanh Trĩ cũng thập phần kinh ngạc, nếu là hơi thêm bồi dưỡng, định là một phương thiên tài. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người nghe thấy bái sư hai chữ bỗng nhiên sửng sốt, bọn họ hiện giờ đã là đấu đế thực lực, nhưng bọn hắn nhìn về phía Thanh Trĩ khi lại vô luận như thế nào cũng nhìn không thấy thực lực của đối phương. Ở Thanh Trĩ kia không vội không chậm khuôn mặt chung, lại có thể cảm nhận được một cổ chí cao vô thượng uy nghiêm. Tiên bối, bái sư cũng là phụ thân an bài sao? Tiêu Tiêu nhược nhược do hỏi. Nàng minh bạch trước mắt cái này lão giả không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Phụ thân ngươi, hắn tuy rằng thực thần bí, nhưng còn chưa tới an bài lao phu nông nỗi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không bái ta làm thầy, nhưng là các ngươi muốn minh bạch là ai trợ các ngươi đột phá đấu đế. Huống hồ ngươi cảm thụ một chút các ngươi trong thân thể kia đoàn ngọn lửa, này đó có là ai tặng cùng các ngươi, ta không ngại thu hồi tới. Thanh Trĩ khẽ cau mày, chậm chậm rãi cười. Tiêu Tiêu cẩn thận cùng can đảm lại là làm hắn có chút thưởng thức. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm giơ tay, phân biệt toát ra một đoàn hỏa liên, bạo ngược hơi thở đến hỏa liên chung quanh bắn ra bốn phía. Tuy rằng hiện giờ tới rồi đấu đế, bọn họ có thể cảm nhận được, chính mình trong thân thể ngọn lửa uy lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng hiếu thắng cường. Hồi tưởng chi gian, hai người bị lục soát hồn, đều lâm vào sinh mệnh nguy hiểm, thiếu chút nữa liền chết ở kia đạo thân ảnh trong tay. Hiện giờ thế nhưng hoàn toàn không có việc gì, thực lực thả tăng nhiều, nhìn. Dáng vẻ này trong đó sở hữu hết thảy đều là trước mắt cái này lão giả sở cho bọn hắn. Đỗ Nhi Tiêu Tiêu bái kiến sư tôn. Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, không ở ngôn ngữ, quỳ xuống đối với Thanh Trĩ ôm quyền nói. Đỗ Nhi Tiêu Lâm bái kiến sư tôn. Tiêu Lâm tựa hồ cũng minh bạch trong đó thâm ý, cũng tùy Tiêu Tiêu quỳ xuống ôm quyền hành lễ. Ha ha, lão phu tôn hủy Thanh Trĩ. Từ đây các ngươi hai người đó là ta Thanh Trĩ đồ đệ, nhớ kỹ, các ngươi về sau đó là cổ viêm thần tộc tộc nhân, là ta Thanh Trĩ dòng chính đệ tử. Thanh Trĩ thấy hai người quỳ lạy, cười ha FSV5X hả. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm thấy này Thanh Trĩ cười ha ha, trong lòng lại có một loại dự cảm bất hảo, tựa hồ này trong tiếng cười mang theo mạc danh thâm ý bốn. Phía chân trời phương xa, lưỡng đạo cầu vồng cấp tốc bay tới, đây đúng là bị Thanh Trĩ phái đi xem xét. Đấu khí đại lục mặt khác bị phong ấn đại lục Hải Dương ngã xuống Tâm Viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa, chưa xong còn tiếp. Chương 1104, 1111 thiên bình thất hành, cửu đoá Thái Dương. Lưỡng đạo cầu vồng cắt qua phía chân trời, cực nhanh tốc độ đến phương xa bạo ngược mà đến, thân qua chỗ dưới thân đều quát lên chấn động cơn lốc, lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh. Cuối cùng ngừng ở Thanh Trĩ trước mặt, thấy trước mắt hai người Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm biểu tình đều là cả kinh. Này cổ hơi thở, bọn họ chỉ biết là rất mạnh, cường vô pháp ngôn ngữ. Báo cáo tộc trưởng, trừ bỏ đấu khí đại lục, mặt khác 6 khối đại lục cùng tam phiến hải dương đều bị phong ấn. Thịnh Liên yếu hỏa xin lỗi nói. Phong ấn hẳn là có thượng trăm triệu năm, đã xuất hiện nhiều gia tổn hại, nhưng nếu tưởng hoàn toàn giải trừ phong ấn cũng không đơn giản như vậy. Ngã xuống Tâm Viêm cũng ôm quyền hồi báo nói. Hơn nữa, này đó bị phong ấn đại lục, tựa hồ có sinh mệnh thể tồn tại. Bọn họ cơ hồ đều cũng như đấu khí đại lục giống nhau độc thành một giới. Thanh Chí nghe nói bọn họ hồi báo sau, nhíu nhíu mày, tình huống như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, phong ấn cơ hồ sẽ hủy diệt sở hữu sinh mệnh, biến thành trống rỗng. Này bị phong ấn 6 khối đại lục cùng tam ép giờ vờ ít cờ giờ Z phiến hải dương chung vì sao sẽ tồn tại sinh mệnh, cái này làm cho hắn có chút không thể tưởng tượng. Này đó ngươi cũng biết hiểu. Thanh Chí hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt đầu hướng cung đỉnh, nhàn nhạt dò hỏi. Màu xanh thẳm không trung, tựa hồ ở Thanh Chí ngôn ngữ đi ra ngoài, toàn bộ không gian đều nhẹ nhàng chấn động, theo sau liền truyền đến một đạo giản mua thanh âm. 4. Biết, cho nên ngươi cần thiết trợ Ngô giúp một tay, lấy ta năng lực chỉ sợ muốn một lần nữa không chế đấu khí đại giới có chút không kịp. Đây là này phiến không gian linh truyền đến thanh âm, nó bảo hộ này phiến không gian, nhưng nó hiển nhiên không thích kêu đấu khí đại lục. Nó hy vọng khôi phục, nó nguyên bản kêu đấu khí đại giới. Ta có thể trợ ngươi, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, ta tự nhiên sẽ không nói lỡ. Nhưng bất quá, này dù sao cũng là 6 lục tam hải, ta có thể giúp ngươi nhất thời. Nếu là mặt khác đại lục xuất hiện phản kháng, ta liền bất lực, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh Chí thở dài một hơi, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía khung đỉnh. Nói xong, liền đã không có thanh âm đàm thoại, Thanh Chí thân hình chấn động. Hóa thành một đoàn nghìn trượng ngọn lửa, nhằm phía chân trời, một cổ vô cùng cực nóng từ trên trời giáng xuống. Giờ phút này, lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, biến thành một mảnh thanh màu lam ngọn lửa, ngay sau đó xuất hiện cửu luân thanh màu lam thái dương. Tán. Chỉ nghe thấy phía chân trời phía trên truyền đến một tiếng quát mắng, cửu luân thái dương hướng 9 phương hướng hóa thành cầu vồng tiêu tán mà đi, này đó nhìn như thái dương đều không phải là thái dương. Mà là mỗi một đóa đều là có nghìn trượng lớn nhỏ thật lớn hỏa liên, nếu là Tiêu Viêm nhìn thấy này hỏa liên, chỉ sợ sẽ cảm thấy chính mình hỏa liên chỉ có thể xem như cái món đồ chơi. Tiêu Tiêu tỷ, người nói lao nhân này, sư tôn đến tột cùng là cái gì thực lực? Ta cảm giác hắn so cha còn mạnh hơn. Tiêu Lâm ngẩng đầu nhìn phía chân trời, khi mắt, như vậy cảnh tượng cùng khí tức, làm hắn tim đập nhanh. Đầu đế, đây là ta biết nói cảnh giới cao nhất. Nhìn dáng vẻ, mạnh nhất đều không phải là đấu đế, siêu việt đấu đế phía trên, có càng cường giả, mà chúng ta sư tôn, tuyệt phi đấu đế. Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói, nàng tuy rằng vô pháp phát hiện, nhưng nàng ở Tiêu Viêm bên người rất dài thời gian, nàng có thể minh bạch, chính mình sư tôn, tuyệt phi chỉ có đấu đế thực lực, đó là bọn họ sở vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Hắc hắc, tỷ, chúng ta đột phá đấu đế. Có phải hay không cũng có thể đi đấu đế đại lục cùng mâu thân gặp nhau. Tiêu Lâm nắm tay, cảm giác chính mình trong cơ thể cuồng bạo lực lượng, ngẩng đầu nhìn đi thông đấu đế đại lục kia đạo quang trụ, đôi mắt trung lộ ra một mạt tinh quang, trên mặt nổi lên mỉm cười. Nếu, ta đoán không sai, chúng ta sư tôn là sẽ không làm chúng ta đi đấu đế đại lục. Tiêu Tiêu cười khổ một chút, trong lòng nghĩ đến, này lão giả vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình cùng Tiêu Lâm, tất nhiên không đơn giản. Chỉ sợ về sau không dễ chịu lắm. Đang ở Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm thảo luận là lúc, phía chân trời tứ phương, truyền đến chấn động thật lớn chấn động, toàn bộ không gian đều ở chấn động, mặt đất đều nứt ra mở ra, sau đó thấy phương xa xuất hiện một đạo thật lớn mà quang mang chói mắt, thanh âm truyền bá so mặt đất càng trượm, giây lát mới nghe thấy đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Cửu đoá hỏa liên, toàn bộ nổ mạnh, mạnh mẽ hoanh khai phong ấn. Chưa xong còn tiếp. LV đúc XS 520 con. Chương 1105, 1112 thiên bình thất hành, thế giới mới. Quanh toàn bộ đại lục đều đang run rẩy, phong ấn quá mức cổ xưa, nhưng dù sao cũng là bất hủ bày ra phong ấn, liền tính thời gian xa xăm, nhưng uy lực cũng không phải dễ dàng có thể bài trừ. Đổi mới mau ảm, nờ bập tờ, ảm, nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi này cửu đoá hỏa liên uy lực, nếu là thẳng quanh đấu khí đại lục. Toàn bộ đấu khí đại lục nháy mắt liền sẽ hóa thành một mảnh phế tích, này năng lượng to lớn vô pháp tưởng tượng. Giờ phút này ở đấu khí đại lục vì trung tâm hướng bốn phía nhìn lại, bị mãnh liệt mà quang mang chói mắt bao trùm, theo kịch liệt chấn động cùng thanh âm truyền ra, chấn động kịch liệt sóng nhiệt bắt đầu càn quét toàn bộ đấu khí đại lục, nguyên bản sảng lãnh không gian, trong nháy mắt biến thành một mảnh cực nóng không khí, dường như không khí nháy mắt bị rút cạn giống nhau, làm người hô hấp đều khó khăn. Tất cả mọi người chạy nhanh tới rồi hít thở không thông, ngay cả hoa cỏ cây cối lá cây đều trong nháy mắt này giống bị nướng chín. Nay đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tiêu cũng khiếp sợ nhìn bốn phía, không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bài trừ phong ấn. Thịnh Liên yếu hỏa lạnh lùng nói. Này nguyên bản mệnh vì đấu khí đại giới, nó chân chính diện mạo là đấu khí đại lục mấy chục lần, mà hiện giờ đấu khí đại lục chẳng qua là đấu khí đại giới một băng sơn một góc mà thôi. Ngã xuống Tâm Viêm chậm rãi giải thích nói. Đấu khí đại giới. Tiêu Tiêu kinh hô, tên này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Đấu khí đại lục chỉ là băng sơn một góc, kia viễn cổ khi, đấu khí đại giới đến tột cùng có bao nhiêu đại, ngay lúc đó đấu khí đại giới đến tột cùng phồn hoa đến loại nào trình độ, thế nhưng bị phong ấn. Ầm vang thanh thật lâu không tiếc, sóng nhiệt cũng giống như nước biển giống nhau, một lãng thổi quét toàn bộ đấu khí đại lục, sở hữu đấu khí đại lục sinh linh đều tại đây loại cực nóng hạ cực kỳ khó chịu. Giây lát lúc sau, nhìn xa phía chân trời, ngày đó không phía trên xuất hiện vết rách. Dường như một mảnh kính mặt nứt ra rồi tới. Tới phía ngươi, có không thành FLG3 hục công kế tiếp dựa chính ngươi. Thanh chỉ thanh âm chậm rãi truyền ra, bao trùm phía chân trời thanh màu lam ngọn lửa nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành thanh chỉ thân ảnh. Phá! Bốn phía không gian giống như kính mặt, vào giờ phút này toàn bộ vỡ vụn, triển lộ ở đại gia trước mắt là một mảnh từ sở không thấy thế giới. Gió biển, ở mức còn mang theo một cổ độc hữu hương vị thổi hướng đấu khí đại lục. Đó là một mảnh mênh mông vô bờ hải dương, thực lam, trên biển có hải điểu, thật lớn hải thú lộ ra lưng, phun ra cao cao bọt sóng. Bên kia có một mảnh sơn, trên núi tuyết trắng xóa, đông tuyết bay múa, toàn bộ đại lục bị phủ thêm bạc trang. Ở kia tuyết sơn chỗ sâu trong có từng mảnh bộ tộc, bọn họ người mặc dã thu da lông, thân thể cường tráng, bọn họ giờ phút này ánh mắt đầu hướng đấu khí đại lục, mà đấu khí đại lục cũng đầu hướng bọn họ. Chân chính đấu khí đại giới hiện ra ở đại gia trước mặt, cái này cái bị tách ra giới không, ngàn vạn năm sau lần thứ hai hòa hợp một cái thế giới. Càng có một cổ hơi thở truyền ra, này nói hơi thở chính là đấu khí đại lục nhiều năm khan hiếm đế chi nguyên khí. Phía chân trời phía trên, từng đạo cầu vồng nhanh chóng hiện lên, đấu khí đại lục có lẽ không có đấu đế, nhưng là đấu khí đại giới có rất nhiều. Mặt khác phân giới, nô bổn là chủ linh, từ đây nô cũng là chủ linh. Lòng dạ cùng nô. Đây là đến từ chính đấu khí đại lục thanh âm, mặt khác bảy lục tam hải ở đấu khí đại lục thanh âm khởi xướng sau, đều sôi nổi run rẩy lên, tựa hồ không cam lòng. Nô rơi sinh linh, trợ nô. Theo thanh âm truyền ra, đấu khí đại lục thượng sở hữu sinh linh đều cảm nhận được đến từ chính đấu khí đại lục triệu hoán, bọn họ sinh cùng đấu khí đại lục, giờ phút này đấu khí đại lục yêu cầu bọn họ. Từng đạo đấu khí hiện lên không trung. Nhanh chóng dung nhập phía chân trời bên trong, đấu khí đại lục linh là này một mảnh trời xanh, giờ phút này trời xanh phạm vi đang ở chậm rãi khuyết tán, nó muốn khuyết tán toàn bộ bảy lục tam hải, nó mới là đấu khí đại giới. Trợ ngô! Này đó không đủ, xa xa không đủ. Lao phu trợ ngươi! Một đạo cứng cắp thanh âm truyền ra, này đạo thân ảnh là đến từ cùng đấu khí đại lục núi sông linh. Theo lời nói truyền ra, trời xanh lần thứ hai khuyết tán. So vừa mới lớn hơn nữa. Ta ngàn vạn tu thành linh, khải là ngươi nói chiếm liền chiếm, ta đấu khí yêu hải không cam lòng. Ta đấu khí thứ bảy đại lục không cam lòng. Ta đấu khí thứ sáu đại lục không cam lòng. 4. Thanh âm kéo dài không dứt, đến từ tứ phương. Chưa xong còn tiếp. Chương 1106, 1113 thiên bình thất hành, giới chủ. Này đó không cam lòng thanh âm là đến từ này đó vừa mới giải trừ phong ấn đại lục còn hải dương chút, xa xăm thời gian, chúng nó đã tự thành chủ linh trưởng quản từng người khu vực, hiện giờ muốn bị hủy diệt, khẳng định sẽ phản kháng. Thanh âm từng đạo giống như thiên uy giống nhau, đấu khí đại lục tại đây một cái chớp mắt có vẻ liền có điểm bé nhỏ không đáng kể, mỗi cái đại lục thanh âm đều cực kỳ rõ ràng chuyển tới đấu khí đại lục sở hữu sinh linh trong thai, thanh âm phẫn nộ, không cam lòng. Từng đạo bất đồng thanh âm không ngừng quanh quẩn, đấu khí đại lục sở hữu sinh linh đều cảm thấy một loại cực cường lực áp bách. Ngẩng đầu nhìn lên đấu khí đại lục phía trên này phiến xanh thẳm không trung, những cái đó nguyên bản khuyết tán đi ra ngoài phạm vi, ở cấp tốc thu nhỏ lại, này 6 cái đại lục tam hải tại đây xa xăm thời gian tất nhiên cũng tích lũy tương đương thâm hậu nội tình. Xem ra, này đấu khí đại lục là phải thua. Thanh chỉ ngửa đầu nhìn không trung, chỉ phải nhàn nhạt thở dài một hơi. loại này giới không chi gian chiến tranh hắn tất nhiên không thể tham dự, này giới không nguyên bản liền thiên bình thất hành, nếu hắn ở cắm một tay, chỉ sợ đấu thần liên minh sợ diệt tộc đều bất bình tức phẫn nộ, chỉ sợ cổ viêm thần tộc liền luân hồi đều không thể tiến vào. Tuy rằng cổ viêm thần tộc nội tình cực kỳ thâm hậu tới rồi một loại có thể ở muôn vàn bộ tộc tạo thành đấu thần liên minh, mà tự thân đi đến thân cùng sự ngoại, tại đây muôn vàn bộ tộc chung chút nào không rơi, có thể nghĩ, tại đây muôn vàn bộ tộc đều có này nơi dừng chân, đấu thần giới, cổ viêm thần tộc cũng coi như chính là đứng đầu gia tộc. Nhưng nếu thật sự chọc giận đấu thần liên minh, giận chó đánh mèo đại bộ phận bộ tộc, những cái đó đứng đầu bộ tộc, cổ viêm thần tộc độc thân khẳng định vô pháp thừa nhận, thanh chí cũng không cần phải đi vì đấu khí đại lục đi mạo hiểm như vậy. Theo đấu khí đại lục xanh thẳm không trung thu nhỏ lại, mọi người cảm giác gáp bách đều càng ngày càng cường liệt, bởi vì bọn họ nơi không gian tự nhiên cũng ở thu nhỏ lại. Nếu là đấu khí đại lục bại, từ đây đấu khí đại giới liền sẽ không có đấu khí đại lục, mà đấu khí đại lục tắc sẽ bị mặt khác 6 khối đại lục tam hải sở chia đều chiếm lĩnh. Nếu là đấu khí đại lục bị chiếm lĩnh, trong đó sinh linh tự nhiên toàn bộ đều sẽ hủy diệt. Đi thôi. Tiêu tiêu tiêu lâm, đấu khí đại lục bại, tùy ta rời đi nơi này đi. Thanh chỉ thở dài đối với tiêu tiêu cùng tiêu lâm nói, tựa hồ đã đối đấu khí đại lục không ở ôm hy vọng. Theo đấu khí đại lục không trung dần dần thu nhỏ lại, tiêu tiêu cùng tiêu lâm đều vì này đổ mồ hôi. Đây là bọn họ sinh ra địa phương, nơi này là bọn họ ra, bọn họ như thế nào nhẫn tâm nhìn chính mình gia viên ở chính mình dưới mí mắt hủy trong một sớm. Nô con dân, nô sinh linh nhóm, nô yêu cầu các ngươi bảy. Tang thương thanh âm lần thứ hai truyền ra, thanh âm càng có điên cuồng chi ý, cũng tại đây một khắc, kiếp nổ toàn bộ đấu khí đại lục sở hữu sinh linh. Ta nguyện dâng ra ta sinh mệnh trợ nhà ta viên. Một cái đấu linh, bay về phía không trung. Thân thể nhanh chóng bành trướng, nháy mắt nổ tung tới, hóa thành đầy trời huyết khí, hướng không trung bay đi. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý 4. Toàn bộ đấu khí đại lục sở hữu sinh linh đều ý thức được chính mình gia viên hiện giờ nguy ở sớm tối. Bọn họ sinh với này phiến thổ địa, hấp thu này phiến thổ địa nhật nguyệt tinh hoa, hiện giờ là bọn họ báo đáp lúc. Không có nghi muộn, chi gian từng đạo thân ảnh, bất luận là thực lực cường đại vẫn là thực lực nhỏ yếu, bọn họ hy sinh chính mình. Hy vọng có thể đổi lấy chính mình gia viên an bình, bọn họ không có không cam lòng, bọn họ thực nhiệt huyết, bọn họ đều không thẹn với lương tâm. Phanh. Một đóa đóa huyết sắc đóa hoa ở phía chân trời nở rộ, hội tụ thành từng đạo huyết sắc năng lượng bay về phía không trung, kia nguyên bản màu xanh thẳm không trung, tại đây một khắc bị nhiễm hồng, huyết tinh hơi thở hỗn loạn điên cuồng bắt đầu phản kích. Này thanh chỉ nhìn thấy một màn này, chính hắn đều chấn kinh rồi. Nếu là gia tộc của chính mình xuất hiện như vậy, hắn cũng không dám cam đoan tộc nhân sẽ như thế không màng tất cả. Tiêu tiêu, tiêu lâm, nô lệnh các ngươi hai người vì thiên kiêu chi tử, trợ ngô. Đấu khí đại lục thanh âm mang theo điên cuồng, chi gian lưỡng đạo huyết quang tận trời mà hàng, buông xuống ở tiêu tiêu cùng tiêu lâm hai người trên người, bọn họ vừa mới đột phá đấu đế, liền tại đây huyết quang buông xuống một cái trước mắt, thực lực của bọn họ thế nhưng nhanh chóng tăng lên. Một loại không thể tưởng tượng lực lượng ở hai người trên người truyền ra. Này, thế nhưng không gian nhận hai người vì giới chủ. Thanh chỉ đôi mắt sáng ngời, tiêu tiêu cùng tiêu lâm hiện giờ liên tục đạt được tạo hóa vô luận ai đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chưa xong còn tiếp, tiểu thuyết. Chương 1107, 1114 thiên bình thất hành, quy thuận cùng nô. Tiêu tiêu cùng tiêu lâm hai người đều đống nhiên khiếp sợ, theo chùm tia sáng bao phủ bọn họ toàn thân. Có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn họ cùng cái này giới không bắt đầu sinh ra một loại mãnh liệt liên hệ. Bọn họ ấn đường bên trong, ngưng tụ ra tam tinh điểm, đây là không gian nhận chủ tiêu chí. Cái này tiêu chí đại biểu chính là, bọn họ trở thành đấu khí đại lục chủ nhân. Tiêu tiêu cùng tiêu lâm nhắm mắt lại, toàn bộ đấu khí đại lục nhanh chóng thu nhỏ lại, bọn họ tâm thần giờ phút này không ở là chính bọn họ phạm vi, từ giờ phút này khởi là bao gồm toàn bộ đấu khí đại lục. Đấu khí đại lục sở hữu việc nhỏ không đáng kể, đều ở bọn họ tâm thần chung vô cùng rõ ràng triển lộ. Thanh chỉ thấy một màn này, khoe miệng nổi lên mỉm cười, đấu khí đại lục như vậy hành động, xác thật là tốt nhất chi sách. Nó biết thanh chỉ đem tiêu tiêu cùng tiêu lâm hai người thu làm đồ đệ, hiện giờ nhận hai người là chủ. Thanh chỉ tuy rằng sẽ không ra tay, nhưng là cũng không hình bên trong đạt được này trợ giúp. Tiêu tiêu cùng tiêu lâm hai người hiện giờ tuy rằng vừa mới đột phá đấu đế, nhưng bọn hắn trong cơ thể có một thứ, làm cho bọn họ đủ để cùng toàn bộ đại giới chống lại, thứ này đúng là thành trí cho bọn hắn hai thần hỏa. Đấu khí đại giới vốn là thuộc về hạ giới, đấu khí đại lục giới linh là nhất cổ xưa, cũng coi như là đấu khí đại giới chân chính giới linh, này nội tình vốn là so mặt khác bị phong ấn giới không hiếu thắng nhiều, nếu là được đến Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người trợ giúp, một lần nữa đạt được đấu khí đại giới khống chế quyền chưa chắc không có khả năng. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người không có nghi muộn, bởi vì đấu khí đại lục vốn là bọn họ gia viên, bọn họ gia tộc sừng sững trên đại lục này, liền tính đấu khí đại lục giới linh không có nhận bọn họ hai người là chủ bọn họ cũng sẽ ra tay, hiện giờ, làm cho bọn họ ra tay càng thêm thuận lợi. Cùng ta khai, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người hóa thành lưỡng đạo cầu vồng, trên người ánh lửa bùng nổ, giống như hai đợt chói mắt thái dương, huyết hồng phía chân trời bị chiếu thông thấu. Ngẩng đầu nhìn lên đấu khí đại lục không trung, chỉ biết cảm thán điên cuồng hai chữ. Toàn bộ đấu khí đại lục hơi thở bỗng nhiên bạo tăng, kia nguyên bản có rút lại không trung lần thứ hai hướng bốn phía xâm chiếm mà đi, trên bầu trời mang theo đấu khí đại lục thượng sinh linh, mang theo chấp niệm. Đấu khí đại lục phía trên những cái đó từng đạo thân ảnh không có đình chỉ, đỏ như máu đóa hoa tiếp tục ở không trung lục tục nổ tung. Bọn họ là đấu khí đại lục người, cũng là đấu khí đại lục linh, bọn họ không có chết, cùng đấu khí đại lục hòa hợp nhất thể. Nô không cam lòng. Giờ phút này đấu khí đại lục huyết sắc không trung đã chiếm cứ thứ 6 đại Venus cổ lục nửa bầu trời, một nửa là ban ngày giống nhau biến thành huyết sắc không trung. Thứ 6 đại lục giới linh vào giờ phút này đang ở một chút bị hủy diệt, bị đấu khí đại lục sở chiếm cứ. Như vốn là không nên tồn tại, quy thuận cùng nô đi. Đấu khí đại lục tang thương thanh âm hỗn loạn bá đạo, không có một tia đường sống, chậm rãi nói. Thứ 6 đại lục giờ phút này run rẩy, chiếm cứ hơn phân nửa huyết sắc không trùng chiếm cứ hơn phân nửa. Thứ 6 trên đại lục sinh linh không có phản kháng, bởi vì bọn họ tựa hồ cũng cảm thụ được đến, chính mình chân chính ra, là thuộc về đấu khí đại lục. Đấu khí đại lục thanh âm chậm rãi truyền ra, giây lát, thứ 6 đại lục khắp không trùng toàn bộ bị huyết sắc không trùng chiếm mãn. Từ đây thứ 6 đại lục thuộc về đấu khí đại lục, hai người chi gian chỉ có một giới linh. Thứ 6 đại lục các con dân, trợ nô. Đấu khí đại lục thanh âm lần thứ 2 vang vọng, thứ 6 đại lục phồn hoa trình độ không có đấu khí đại lục cao, bởi vì rốt cuộc bị phong ấn, ở một cái lồng, thiên địa linh khí hữu hạn, nhưng bị đấu khí đại lục thu hồi kia một khắc, nguyên bản tối cao thực lực chỉ có đấu tôn thực lực cường giả, ở bình cảnh kỳ nhiều năm. Nguyên bản cho rằng đột phá xa xa không hẹn, vào giờ phút này, từng đạo đột phá đấu thánh thiên kiếp ầm ầm mà đến. Chưa xong con tiếp, tiểu thuyết. Chương 1108, 1115 thiên bình thất hành, thắng bại đã phân. Theo đấu khí đại lục giới linh thanh âm vang lên, mấy ngày này kiếp đều ngay lập tức tan thành mây khói, phảng phất ở nói cho thứ 6 đại lục con dân, ở nó giới không hạ, không có thiên kiếp. Thứ 6 đại lục phía trên. Từng đạo thân ảnh huyền phù ở trên không, bọn họ cảm kích, bọn họ nguyên bản đại nạn buông xuống cường giả, tại đây một lần đều sôi nổi vượt qua chính mình bình cảnh, bọn họ trong mắt lộ ra tinh quang, không có nghi muộn, đem chính mình đại lượng đấu khí dâng ra, vô luận là cường giả vẫn là nhược trí, tại đây một khắc đều sôi nổi đạt được cường đại tăng lên, bọn họ cảm kích, cũng cảm thấy chính mình chân chính tồn tại ý nghĩa. Được đến thứ 6 đại lục trợ giúp, huyết sắc không trùng trở nên càng vì rộng lớn, hướng về thứ 5 đại lục mà đi. Hừ! Lao phu ở thứ 5 đại lục một ngày, mơ tưởng hủy diệt thứ 5 đại lục. Nhưng mà thứ 5 đại lục thế nhưng tồn tại một người đấu đế. Thứ 5 đại lục phía trên, một người tiên phong đạo cốt lao giả nhìn phương xa chậm rãi khuyết tán mà đến huyết sắc không trùng, tay áo vung lên, trong mắt mang theo khinh miệt. Ở lao giả trên người cũng tản mát ra một cổ giới chủ hơi thở. Lão giả là thứ 5 đại lục duy nhất đấu đế, hắn đồng thời cũng là thứ 5 đại lục giới chủ, đại biểu cho thứ 5 đại lục. Theo thứ 5 đại lục phía trên lão giả truyền ra tới tiếng hừ lạnh, huyết sắc không trung thế nhưng đình chỉ lan tràn, liền vào giờ phút này, huyết sắc phía chân trời lưỡng đạo hồng quang bỗng nhiên nổ lên, cắt qua thứ 5 đại lục phía chân trời, hướng lão giả mánh oanh mà đến. Vậy lau sạch ngươi. Truyền gia này nói thanh âm đúng là Tiêu Tiêu. Lưỡng đạo hồng quang đúng là Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, giờ phút này ở bọn họ trên người xuất hiện một bộ huyết sắc áo giáp, này áo giáp là đấu khí đại lục huyết khí sở ngưng tụ, mãnh liệt hơi thở đến hai người trên người bùng nổ. Hừ, hoàng mao tiểu nha đầu, khẩu xuất cùng luôn. Lão giả thấy Tiêu Tiêu, tay áo vung, thân hình biến đổi, biến thành vạn trượng đại bảng, hướng hai người phóng đi. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người thấy thế khí thế không giảm, tốc độ càng là lần thứ hai bạo trướng. Đây là thuộc về đấu khí đại lục cùng thứ năm đại lục chi gian chiến tranh, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đại biểu này đấu khí đại lục, cho nên bọn họ cần thiết thắng lợi. Năm đó ta thấy phụ thân dị hỏa hỏa liên, ta đây cũng sáng tạo một cái thuộc về chính mình hỏa liên. Tiêu Tiêu trong mắt mang theo một mạt kim quang, thân hình biến hóa làm một cái vạn trượng cự mãng, thông thiên cự mãng, trên đầu lại có hai cái không thế nào rõ ràng long giác, nàng ở lột xác, chân chính lột xác chỉ là vấn đề thời gian. Mở ra xà khẩu, một đoàn thật lớn hỏa liên đến trong miệng đống nhiên phun ra, hỏa liên xuất hiện, thứ năm đại lục phía chân trời phía trên tức khắc lôi đình lập lòe, ngay cả không gian giờ phút này đều còn sợ. Ta có phụ thân lưu lại huyền trọng xích, ta liền dùng nó. Tiêu Lâm trong tay cự thước xuất hiện, trong tay ngọn lửa rót nhập cự thước, nguyên bản đen như mực cự thước giờ phút này ở ánh lửa dưới, trở nên đỏ bừng, ánh lửa vần quanh, thoạt nhìn cũng không huyến lệ, nhưng lại cho ịt mờ giặc năm người ta một loại lệnh nhân tâm giật mình cảm giác, phảng phất chỉ cần này một thước đi xuống, không chung đều phải vỡ vụn. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người theo thực lực tăng lên, hiểu được năng lực cũng theo tăng lên không ít, hai người khí chất ở bản chất phát sinh nhanh chóng lột xác, kia nguyên bản ngây ngô hương vị cũng đang ở một trận chiến này chung chậm rãi rút đi. Vâng! Ba đạo thân ảnh giao nhau ở cùng nhau, tại đây một khắc, phảng phất thời gian cấm chế. Thứ năm đại lục phía trên vạn vật vạn linh, tại đây một khắc phảng phất đều tiến vào một loại yên lặng trạng thái, ngay cả sở hữu không khí, ngay lập tức hướng ba người trung tâm áp xúc. Tại hạ một khắc, một đạo thật lớn năng lượng cầu đến ba người trung tâm nổ mạnh khai, này một kích hiển nhiên đã phân ra thắng bại. Sương khói tràn ngập, không khí đều phảng phất bị thiêu làm, ở hỏa cầu bên trong, giờ phút này thế nhưng chỉ xuất hiện tới rồi một đạo thân ảnh. Chưa xong còn tiếp, tiểu thuyết. Chương 1109, 1116 thiên bình thất hành, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ương khói dần dần tan đi, một đạo thân ảnh nếu hiện xuất hiện ở sương khói giữa, thứ sáu đại lục trên mặt đất xuất hiện một cái vạn trượng đại động, chung quanh sinh vật toàn bộ đều bị thiêu vì cho bụi. Thân ảnh dần dần đường bộ, thân ảnh đường cong ngạo nhân, 3000 động ti tiêu vũ, ánh mắt nhìn cự động bên trong, thần sắc lạnh nhạt, thân ảnh ấy đúng là Tiêu Tiêu. Tiêu Lâm cùng thứ sáu đại lục lão giả đều biến mất ở sương khói giữa, theo sương khói toàn bộ đều tản ra, cẩn thận hướng kia cự trong động nhìn lại, lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, Tiêu Lâm tay cự thước xuyên thủng lão giả thân thể, lão giả khỏe miệng lưu trữ máu tươi, ánh mắt đạm nhiên, trầm mặc hồi lâu lúc sau, khỏe miệng thế nhưng ít nhích hơi hơi dơ lên, sau đó cất tiếng cười to mở ra. Ha ha, lão phu bại, này trăm ngàn năm qua, lão phu lần đầu tiên bại, bại chính là như vậy hoàn toàn a. Thế giới quá lớn, đống nhiên cảm thấy lại là một con ếch ngồi đáy giếng. Khu 4. Lão giả tiếng cười to truyền ra, thanh âm rộng rãi, cũng hỗn loạn không cam lòng, thanh âm rất lớn, truyền tới thứ sáu đại lục không trung, cũng truyền tới thứ sáu đại lục muôn vàn sinh linh trong thai, đây là một loại tuyệt vọng. Theo lão giả thanh âm truyền ra, thứ sáu đại lục không trung tức khắc trở nên u ám xuống dưới, lão giả đôi mắt trung quang mang cũng dần dần tan đi. Cuối cùng biến thành màu xám, thứ sáu đại lục giới chủ chết trận. Thứ sáu đại lục dưới bầu trời nổi lên tầm tã mưa to, tựa ở khóc lóc kể lể, nó không cam lòng. Nguyên lai thứ sáu đại lục vì trợ người này trở thành đấu đế, tiêu hao chính mình ngàn vạn năm qua linh lực, theo lão giả tử vong, nó tự nhiên liền không có hy vọng. Thứ sáu trên đại lục sinh linh tựa hồ đều cảm nhận được, bọn họ trong mắt lộ tuyệt vọng, bọn họ bất lực. Huyết sắc không chung ở lão giả tử vong trong nháy mắt, nhanh chóng chiếm cư thứ sáu đại lục không trung, đấu khí đại lục tiếp thu tới rồi thứ sáu đại lục linh khí lúc sau, tự nhiên cung cấp thứ sáu đại lục sở hữu sinh linh cấp ra nồng đậm đấu khí, trợ bình cảnh kỳ cường giả nâng cao một bước, kẻ yếu cũng tùy theo càng cường. Huyết sắc không trung tại đây một khắc đỉnh chỉ hướng thứ năm đại lục xâm chiếm, liên tục chiếm lĩnh hai khối đại lục đã là đấu khí đại lục giờ phút này cực hạn, nếu còn mạnh hơn hành tiếp tục chiếm lĩnh, chỉ sợ mất nhiều hơn được, này càng lên cao. Gặp được địch nhân chỉ sợ cũng càng là mạnh mẽ, là nên dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tiêu Lâm rời đi cự động, bay về phía không trung phía trên, cùng Tiêu Tiêu sóng vai, hai tỷ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng đâu khi đại lục thanh trí vị trí bay đi. Tộc trưởng, hiện giờ xuống dưới đã có một đoạn thời gian, trong tộc không người chủ trì đại cục, việc này chỉ sợ không ổn. Thịnh Liên yếu hỏa ôm quyền nói, thanh trí đấu thần thực lực, đều không phải là quyết định giả, không thể lại hạ giới đãi lâu lắm, nếu chọc giận đấu thần liên minh thượng tầng, sự tình liền phiền thoái. Thanh Trí cau mày, trong mắt lộ ra suy tư, hiện tại khẳng định không thể mang đi Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, bọn họ hai cái nếu là rời đi, kế tiếp năm lục Tam Hải, không phải đấu khi đại lục một người sở chiếm cứ. Bái kiến sư tôn. Lúc này Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người cảm nhận được Thanh Trí triệu hoán, chạy tới Thanh Trí trước mặt. Vi sư suy nghĩ một chút, vốn định mang bọn ngươi đi, nhưng hiện giờ không quá khả năng, bảo hộ các ngươi gia viên đây là các ngươi trách nhiệm, lần này đối với các ngươi hai tới nói cũng là một lần rèn luyện, đây là cổ viêm thần tộc ngọc bài, đối đãi ngươi hai người giúp đấu khí đại lục trọng lãnh đấu khí đại giới là lúc liền truyền tin cùng ta. Ta tại hạ giới đại thời gian quá dài, cần thiết đi trở về, hy vọng các ngươi tỉ đệ hai người lẫn nhau chiều ứng, lần sau sư tôn nhìn thấy các ngươi khi... Hy vọng các ngươi có thể chân chính nắm giữ các ngươi trong thân thể thần hỏa. Hiện giờ các ngươi thần hỏa chân chính lực lượng một phần vạn đều không có. Đây là mấy cuốn thần hỏa đấu kỹ, chớ nên sốt ruột. Thanh Trí dặn dò Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người nói, trong tay xuất hiện mấy cuốn tinh phiến thượng tất cả đều là rậm rạp tự thể. Này tinh phiến thật là Thanh Trí trong miệng thần hỏa đấu kỹ. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người kết quả tinh phiến, hướng về Thanh Trí cung kính ôm quyền hành lễ. Cung tiễn sư tôn. Đồ nhi định sẽ không làm sư tôn thất vọng. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người thực cung kính, bởi vì Thanh Trí cho bọn hắn lực gáp bách không thể không tôn trọng. Ở Thanh Trí trước mặt bọn họ cảm giác chính mình giống như con kiến giống nhau, khi thế liền đem hai người đánh bại. Thanh Trí cười khẽ điểm này gật đầu, không có ở nhiều lời, thật sâu xem ra đấu khí đại lục liếc mắt một cái, liền cùng Tịnh Liên yêu hỏa cùng ngã xuống tâm viêm hóa thành ba đạo cầu vồng sông thẳng phía chân trời. Một cái thật lớn hắc động xuất hiện ở trên không, ba đạo thân ảnh chỉ là ở trong chớp mắt liền biến mất ở đấu khí đại lục phía trên. Hô tỷ, sư tôn đến tột cùng có bao nhiêu cường? Tiêu Lâm trường ra một hơi, trong lòng lực gáp bách giờ phút này rốt cuộc mới tan thành mây khói. Rất mạnh, cường đến chúng ta vô pháp tưởng tượng. Tiêu Tiêu híp lại hai mắt, nhàn nhạt nói, đây là nàng nội tâm hiện tại duy nhất cảm thán. Chưa xong còn tiếp. LV đúc XS 520 con. Trước 1110-1117 thiên bình thất hành, đây là bọn họ thời đại. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm huyền phù ở đấu khí đại lục trên không, đấu khí đại lục thượng sở hữu sinh linh ánh mắt đều hội tụ ở hai người trên người. Giờ phút này phảng phất bọn họ là sủng nhi, tiêu tộc từng ra một người viêm đế, hiện giờ có ra hai gã giới chủ. Tiêu tộc trên dưới nhìn trên bầu trời huyền phù lưỡng đạo thân ảnh đôi mắt bên trong phát ra này tinh quang, tiêu tộc từ giờ phút này khởi. Huy hoàng chân chính bắt đầu rồi. Tiêu Lâm bay đến tiêu tộc trên không, tay áo vung lên, giới chủ lực lượng phát ra, nồng đậm đấu khí tức khắc bao phủ toàn bộ tiêu tộc. Tiêu tộc trên dưới, huyết mạch đều đã xảy ra chất thay đổi, tựa hồ minh minh chi gian cùng này giới chống không khí vận sinh ra liên hệ, mọi người thực lực tại đây một khắc đều cấp tốc tiêu thăng. Lại xem Tiêu Tiêu bên này, huyền phù ở xà tộc, nàng có một nửa huyết mạch là xà tộc, mà ở nàng nguy hiểm thời điểm xà tộc liều chết bảo mệnh. Xà tộc tự nhiên cũng là nàng người nhà. Xà tộc cũng bởi vì Tiêu Tiêu huyết mạch thức tỉnh, sôi nổi đều được đến không nhỏ tạo hóa. Đấu khí đại lục thượng sở hữu sinh linh đều ở tăng lên, nếu chân chính có thể thống nhất toàn bộ những cái đó bị phong ấn đại lục, bày ra ra chân chính đấu khí đại giới, kia đấu khí đại giới chẳng lẽ thật sự còn chỉ là một cái hạ giới sao? Ai lại biết viễn cổ thời kỳ đấu khí đại giới là cỡ nào phồn hoa, chỉ có đấu khí đại lục biết. Nó tận mắt nhìn thấy này hết thảy, chứng kiến thời đại biến thiên, cho nên nó tưởng một lần nữa thống nhất đấu khí đại giới, khôi phục lúc trước huy hoàng. Nhưng tại đây một khắc cũng đồng thời thành tiểu Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người, chỉ cần đấu khí đại lục bất diệt, chỉ cần đấu khí đại lục thống nhất đấu khí đại giới, kia đối với bọn họ hai người sẽ là một hồi xưa nay chưa từng có tạo hóa, bọn họ là giới chống không chủ nhân, giới không cường, bọn họ tắc cường. Đấu khí đại lục thời đại này không phải thuộc về nó, mà là thuộc về Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người trong tay. Đấu khí đại lục thành bại cơ hồ nắm giữ ở Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người trong ỷ bù phệ tay. Thứ năm đại lục, đệ tứ trên đại lục, ánh mắt nhìn ra xa phương xa huyết sắc không trùng. Bọn họ không trùng phía trên huyền phù nước cờ đạo thân ảnh. Bọn họ trên người đều tản mát ra một cổ giới chủ hơi thở. Từ bọn họ tản mát ra hơi thở liền có thể cảm giác đến. Thực lực của bọn họ so thứ 6 đại lục lão giả hiếu thăng quá nhiều, số lượng cũng càng nhiều. Mặt khác đại lục sôi nổi đều ở chu bị, chuẩn bị nên chiến. Kế tiếp là một hồi đánh lâu dài, trận này chiến tranh tất nhiên sẽ phát sinh, không có thoái nhượng, không có một cái giới không tưởng bị hủy diệt, bọn họ không thể không chiến. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người ngồi xếp bằng ở Tiêu tộc đỉnh núi phía trên, trong tay lấy ra thanh chỉ cấp thần hỏa đấu kỹ, bọn họ trong lòng rõ ràng, kế tiếp chiến đấu sẽ càng ngày càng khó, cho nên bọn họ cần thiết nhanh chóng tăng lên chính mình. Hiện giờ thực lực của bọn họ chỉ có một tinh đấu đế, nhưng bọn hắn có đấu khí đại lục khí vận thêm thân, nếu là ở đấu khí đại lục phía trên, nhị tinh đấu đế chỉ sợ cũng đều không phải là hai người đối thủ. Hiện giờ hai người thân thể lại có thần hỏa bảo hộ, nay thần hỏa tuy rằng là thanh chỉ tự nghĩ ra, căn nguyên là thuộc về thanh chỉ, đấu đế đại lục có thiên hỏa, kia đấu thần giới có thần hỏa cố nhiên rất mạnh, nhưng cùng Tiêu Viêm thiên hỏa so sánh với, thiên hỏa là tự sinh, cùng tự nghĩ ra tất nhiên bất đồng, cường độ cũng liền bất đồng, Tiêu Viêm nếu là có thể tới đấu tiên, đến lúc đó thiên hỏa, chỉ sợ cũng có thể cùng thanh chỉ tự nghĩ ra thần hỏa có ganh đua cao thấp tư cách. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người hiện giờ đạt được tạo hóa không thể so Tiêu Viêm được, hai người trưởng thành, về sau sẽ đạt tới lệnh người khủng bố chính tự. 4. Đấu đế đại lục, Tiêu phủ nội, Tiêu Viêm tựa hồ cảm nhận được chính mình hài tử hơi thở, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên, khẽ cười nói, xem ra sau thời đại, thuộc về bọn họ. Chung, chưa xong còn tiếp. Chương 1111, 1118 Tiêu Giao bảo khố mở ra, 10. Ngay sau đó màu xám cự cầm ở không trung đột ngột mà biến mất, màu tím thân ảnh lược trở về mọi người chung. Không cần phải nói, là tử ảnh. Mọi người nhìn tử ảnh, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, đều bị ở trong lòng cảm thán, nếu là chỉ luận giết người sạch sẽ lưu loát, lục tinh đỉnh đấu đế chung chỉ sợ hiếm có thể cùng tử ảnh so sánh với giả. Tử ảnh bị mọi người xem đến có chút ngượng ngùng, chỉ nói câu thi thể ở ta nạp giới, chúng ta mau đuổi theo long ý đi. Liền lược thân mà đi. Cũng không phải là sao, liền như vậy một cái trì hoãn, sắc sỡ cự mãng đã bạo nhảy đi thật xa, long ý chính không thuận theo không buông tha đuổi theo. Mọi người chạy nhanh đuổi kịp. Tới rồi lúc này, sắc sỡ cự mãng có ngốc cũng biết long ý không phải giống nhau lục tinh đỉnh, nếu không vì cái gì cái kia người áo tím loại nhanh như vậy lợi hại lại không tới săn giết chính mình đâu. Hiển nhiên là đối cái này kim sắc đấu khí nhân loại có thể săn giết chính mình có tuyệt đối tin tưởng. Hơn nữa, cái này kim sắc đấu khí nhân loại vì cái gì có thể phát ra rồng âm. Sắc sỡ cự mãng trong mắt tất cả đều là sợ sắc, không muốn sống mà hướng rừng rậm chỗ sâu trong hốt hoảng chạy trốn. Chính là, sắc sỡ cự mãng hình thể như vậy khổng lồ, lại mới vừa cắn nuốt lang thú, bụng phồng lên, hành động cực không có phương tiện, sao có thể ném rất theo đuổi không bỏ long ý. Bị long ý càng đuổi càng gần, cảm giác mặt khác sáu nhân loại cũng đều theo đi lên, sắc sỡ cự mãng biết chính mình hôm nay là khó thoát vừa chết. Nó mắt dung kiên quyết chi sắc, đột nhiên chết hướng về một mảnh vũng bùn phóng đi. Chính là này gặp lại hướng, ít không di lại bị long ý đuổi theo không ít. Mắt thấy sắc sỡ cự mãng liền phải nhảy nhập vũng bùn, không biết sắc sỡ cự mãng đột nhiên chuyển trốn hướng vũng bùn đến tột cùng ra sao dụng ý, có lẽ là muốn đem chính mình dẫn hương cái gì bấy dập. Còn có lẽ là vũng bùn chung có làm sặc sỡ cự mãng chạy trốn ám đạo, bá. Long ý toàn lực ném kim thương. Sặc sỡ cự mãng ra lại cứng cỏi, lại có thể nào chống đỡ được mũi thương có lôi điện phá vỡ long ý kim thương. Xì. Kim thương như một đạo lôi cuốn tia chớp kim quang, chuẩn chi lại chuẩn mà hung hăng chắt vào sặc sỡ cự mãng đầu. Đầu bị đâm thủng, là chí mạng. Nhưng sặc sỡ cự mãng vẫn như cũ ngoan cường mà nhảy đến vũng bùn biên, ngẩng lên đầu. Đối với vũng bùn từng ngụm mà phun ra tỏa khắp ra ghê tởm tanh hôi huyết vụ, rồi sau đó mới mềm đạp hạ đầu. Này manh thú, muốn chết đều không phản công. Mang theo vài phần hồ nghi, long ý lược đến sủi lơ sặc sỡ cự mãng bên, rút ra kim sắc trường thương, thấy sặc sỡ cự mãng lúc này mới chậm rãi xoay chuyển quá mức, trung đồng trong ánh mắt toát ra không phải không cam lòng cùng oán hận, mà là âm ngoan khoái ý, trong lòng đột nhiên thấy không ổn. Ngay sau đó, vũng bùn bắt đầu chấn động lên. Long ý cảnh giác mà nắm chặt kim thương. Tiêu Viêm một chúng lúc này đi tới long ý bên cạnh người, nhìn thấy vũng bùn dị thường, nhớ tới vừa rồi sặc sỡ cự mãng kia dị thường hành động, đã tò mò lại cảnh giác, hay là này vũng bùn chung có cái gì đáng sợ tồn tại. Thanh Mục Nhi mới mặc kệ này đó, có Tiêu Viêm ở, nàng cũng lười đến đi lo lắng này đó, nàng chỉ quan tâm ma hạch, bởi vì ma hạch có thể nhanh chóng tăng lên tiêu phủ trung tâm thực lực. Nàng một roi liền vừa chết còn chưa chết sặc sỡ cự mãng cổ triển vài vòng cũng khẩn lặc, thẳng đến xác nhận sặc sỡ cự mãng đã khí tuyệt bỏ mình mới đưa sặc sỡ cự mãng thu vào nạp giới, cũng vui vẻ mà lầm bầm lầu bầu. Hơn nữa tử ảnh cái kia, ba cái lục tinh ma hạch. Lúc này, vũng bùn bắt đầu cuồn cuộn, nước bùn hướng về bốn phương tám hướng bắn khởi, một cái thật lớn thân hình chậm rãi mạo đi lên. Mọi người không cấm hít hà một hơi, có chút hoảng sợ. Mọi người hoảng sợ, cũng không phải bởi vì này đầu bò tót rất lớn, mà là trừ bỏ Tiêu Viêm, những người khác đều nhìn không thấu nó tu vi. Thất tinh trung kỳ. Tiêu Viêm nói ra này đầu bò tót cấp bậc. Thất tinh ma thú. Lúc này mới tiến vào rừng rậm bao sâu một chút ta, thế nhưng liền gặp thất tinh ma thú, nên như thế nào đi tưởng tượng này phiến rừng rậm khủng bố đâu. Chưa xong còn tiếp. LV.XS520 con. Chương 1112, 1119 ve, bọ ngựa, hoàng tước, 1. Tiêu Viêm một chúng tiến vào rừng rậm còn không nhiều lắm thâm, thế nhưng liền tao ngộ rồi thất tinh ma thú. Quần quận vũng bùn văng khắp nơi khai nước bùn. Một đầu thật lớn bò tót chậm rãi mạo đi lên. Này cao, ước 7-8 mễ, này trường, chừng 20 mễ, trên đầu kia dài đến một thước tiêm giác dưới ánh nắng chiếu xuống lập lòe lệnh nhân tâm hàn sắc nhọn. Xuyên thấu qua chạy xuống nước bùn có thể thấy, này hai mắt phiếm hồng, hiển nhiên là nó nhân bị người quấy rầy mà nổi giận. Một đạo thân ảnh bạo lược mà ra, một cây kim sắc trường thương đối với bò tót vào đầu đâm tới. Là Long Ý cứ việc Tiêu Viêm đã nhắc nhở này đầu bò tốt chính là thất tinh trung kỳ, Long Ý vẫn không sợ không sợ, giết được hứng khởi hắn còn không có đã ghen đâu, hắn phải thử một chút này đầu thất tinh trung kỳ bò tốt rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bò tốt không khỏi phẫn nộ. Một cái mới lục tinh ra hỏa, đối mặt thất tinh trung kỳ nó, không trốn cũng liền thôi, còn dám chủ động xuất kích. Nên nói là này Y7V4G không sợ đâu, vẫn là vô chi đâu. Đỉnh đầu tiêm giác bính ra mãnh liệt thanh quang, nó đón Long Ý kim thương cũng khởi sướng xung phong. Đương! Kim thương cùng thanh giác hung hăng đối đánh. Bò tốt chỉ là dừng lại vọt tới trước chi thế mà thôi. Long Ý lại bị chấn đến bay ngược mà hồi, ở không trung làm vài cái sau nhào lộn sau mới miễn cưỡng tính ổn mà trở xuống đội ngũ chung. Một trận huyết khí cuồn cuộn, này đại bò tốt lực lượng hảo mãnh. Ta cũng đi thử thử. Khiếu chiến thân như mãnh hổ đạn hướng mà ra. Hoàng kim chiến giáp ở không trung bọc phúc toàn thân. Làm Tiêu phủ đã từng đệ nhất phòng ngự, khiếu chiến bị Long Ý siêu việt sau. Tuy rằng mỗi lần bị Nam Nhĩ Minh lấy việc này đã kích khi đều ngoài miệng nói đó là Tiêu phủ chi hạnh, nhưng trong lòng luôn có một chút mất mát. Hắn nói là đi thử thử, kỳ thật là tưởng tương đối một chút cùng Long Ý ở phòng ngự cùng lực lượng thượng rốt cuộc có bao nhiêu đại chênh lệch. Bò tốt phẫn nộ tột đỉnh. Lại tới một cái lục tinh. Đấu khí cường độ còn không bằng trước một cái đâu. Thô to chân sau một ngồi xổm vừa dẫm, tiểu sơn dường như thân hình thế nhưng bắn bay lên, hướng về khiếu chiến đối đâm mà đi. Một tiếng ầm ầm vang lớn. Khiếu chiến bay ngược mà hồi tốc độ so Long Ý mau nhiều, lướt qua mọi người trên đỉnh đầu khi nếu không phải Long Ý một tay đem hắn bắt lấy, còn không biết muốn phi rất xa đâu. Mà bò tốt lại vững vàng mà trở xuống vũng bùn chung. Khu khu. Trên lệnh quá lớn. Trên lệnh quá lớn. Khiếu chiến sắc mặt ửng hồng mà khụ nói, cũng không biết là hòa giải bò tót trên lệnh quá lớn vẫn là cùng Long Ý trên lệnh quá lớn. Từ ảnh đã chợt lóe mà ra, trong chớp mắt liền lược thân tới rồi bò tót phía trên. Ân, từ ảnh đi nói không chừng sẽ hảo điểm. Tiêu Viêm gật đầu nói, này đầu bò tót là điển hình lực lượng thêm phòng ngự hình, cấp bậc lại cao hơn các ngươi nhất giai, cùng nó đánh bừa lực lượng khẳng định có hại. Từ ảnh tốc độ mau. Lại phụ lấy nàng quỷ mị thân pháp, bằng nàng lực sát thương, ít nhất có thể thí ra này đầu bò tót phòng ngự rốt cuộc mạnh như thế nào. Bò tót lúc này liền mau bị lửa giận căng bạo ngực. Tưởng nó đường đường thất tinh trung kỳ ma thú, tại đây phiến rừng rậm ven mảnh đất, cái nào ma thú thấy không đường vòng đi. Hiện giờ lại bị ba cái lục tinh gia hỏa thay phiên khinh tiến lên đây, trước hai tên gia hỏa nhìn qua lại không đã chịu chí mạng bị thương nặng, nó sao không giận hỏa điền ngực. Nó mánh ngăn đầu. Tiêm giác liền hướng tử ảnh đâm tới. Tử ảnh thân hình tiểu gì nhẹ rượu, như dương liếu chiết chi né qua tiêm giác, trong tay song nhận thẳng lấy bò tót hai mắt. Ứng đối cực nhanh, tốc độ cực nhanh, bò tót căn bản không có phản ứng thời gian, chỉ có khép kín hai mắt. Bất quá kia cũng không phải bò tót ứng đối, chỉ là nó bản năng. Tử ảnh lưới dao sắc bén xẹt qua bò tót kia che kín nếp hôn mí mắt. Chính là, lưỡi dao sắc bén chỉ là cắt mở bò tót mí mắt thượng bù lầy, lưu lại lưỡng đạo bạch ngân. Phảng phất, kia căn bản không phải mí mắt, mà là hai mảnh cứng rắn bàn thạch. Chưa xong còn tiếp. Chương 1113, 1120 ve, bò ngựa, hoàng tước, nhị. Mí mắt cư nhiên cũng có như vậy cường phòng không bờ tờ giờ hờ bờ vờ ngự. Tử ảnh không cấm ngạc nhiên. Liên ở tử ảnh ngây người này một sát, bò tót há mồm oanh ra một đạo màu xanh lá cột sáng. Này như thế nào tới kịp tranh né? Lại như thế nào trốn đến khai? Màu xanh lá cột sáng nổ nát tử ảnh thân ảnh, lại đem nơi xa một mảnh cánh rừng trung tảng lớn rừng cây hoanh đoạn. Tử ảnh đã chết. Đã chết sao? Bò tót ánh mắt có chút mê hoặc. Đã chết, vì sao không thấy huyết nhục vẩy ra? Hơn nữa, kia mấy cái ra hỏa vì sao còn như vậy an tĩnh? Cần phải không chết, người đâu? Ngay sau đó, bò tót cảm thấy nó bụng truyền đến khó chịu hàn ý. Đúng vậy, tử ảnh không chết, màu xanh lá cột sáng nổ nát chỉ là nàng tàn ảnh mà thôi. Trong tay lưới dao sắc bén đối với bò tót hạ bụng toàn lực thọc thứ. Tử ảnh không tin bò tót mỗi một chỗ da thịt đều có như vậy cường phong ngự, hoa không phá. Chẳng lẽ còn thứ không vào chưa? Nhưng mà, bò tót ra phảng phất chính là nó một tầng thiên nhiên áo giáp, cứ việc tử ảnh lưỡi dao sắc bén cũng đủ bén nhọn, cứ việc tử ảnh đã cấp lưỡi dao sắc bén rót đủ đấu khí, chung quy vẫn là lực đạo không đủ, không có thể đâm vào đi. Bất quá, tuy rằng tử ảnh không có đâm thủng bò tót bụng, nhưng lưỡi dao sắc bén lôi cuốn băng hàn đấu khí vẫn là nhập vào cơ thể mà nhập, làm bò tót cảm thấy một trận khó chịu. Bò tót hung hăng một bước hưu mong trước. Bắn khởi nước bùn bắn trụm hướng bụng hạ tử ảnh. Bò tót này một chân đạp khởi nước bùn cũng không phải là bình thường nước bùn, mà là bị nó quán chú hồn hậu đấu khí, đã là mũi tên nhọn. Tử ảnh vội bước ra mau lui, đồng thời trong tay song nhận trong người trước tật vũ ra một đạo màu trắng quần sáng. Nhưng rót vào thất tinh trung kỳ đấu khí nước bùn mũi tên nhọn há là lục tinh đỉnh đấu khí quần sáng có thể chống đỡ. Đương dày đặc nước bùn mũi tên nhọn giận bắn ở màu trắng quần sáng thượng. Quần sáng tức khắc run rẩy ra chấn động gợn sóng, mắt thấy liền phải tán loạn. Đúng lúc này, gió lốc giơ lên trong tay màu xanh nhạt đoạn kiếm ở không trung cắt một vòng tròn. Thoáng chốc, tử ảnh trước mặt chợt sức gió kích động, dày đặc nước bùn mũi tên nhọn ở sức gió lôi kéo hạ ngược hướng bò tót hồi bắn. Chỉ là, chỉ ở bò tót trên người đâm ra loang lổ điểm điểm bạch ngân mà thôi. Này càng thêm chọc tức bò tót. Này không phải chịu không bị thương vấn đề, mà là liên quan đến mặt mũi vấn đề. Bò tót hai tròng mắt đỏ bừng như hỏa, lỗ mũi phun lưỡng đạo bạch khí, liền phải đối gió lốc phát động cường lực công kích. Gió lốc không có long ý cùng khiếu chiến phòng ngự, cũng không có tử ảnh như vậy linh hoạt thân pháp, như thế nào chịu đựng được thất tinh trung kỳ cấp bậc một lần công kích. Một thanh cự thước hiệp hừng hực ngọn lửa đúng lúc mà từ trên trời giáng xuống. Cự thước bài lãng bổ tới, lôi cuốn tuy là thất tinh sơ cấp đấu khí, đánh ra lại là thất tinh đỉnh ý thế. Thất tinh trung kỳ cảm giác dữ dội nhạy bén, bò tót tức khắc cảm thấy thật lớn uy hiếp, nó không thể không ngưng hẳn đối gió lốc công kích xúc thế, đột nhiên dương đầu, hóa màu xanh lá trường giác vì một thanh cự thương, lấy vô cùng sắc bén chi thế hướng về phía trước đâm tới. Vâng! Thiên hỏa tuyên cổ thức ở không trung phiên mấy cái bổ nhào trở xuống đến tiêu viêm trong tay. Bò tót lại bị thiên hỏa tuyên cổ thức này từ trên xuống dưới mãnh lực một kích thoanh vào vũng bùn, nước bùn giống dũng tuyển giống nhau quay cuồng. Khiếu chiến nhịn không được khen, vẫn là tiêu thiếu thần võ A. Tiêu viêm cũng không có chút nào đắc ý chi sắc, ta chỉ là đánh nó một cái không có phòng bị. Bất quá ta có thể rõ ràng mà cảm nhận được, ta này một kích cũng không có đối nó tạo thành bao lớn thương tổn. Tiêu viêm toàn lực một kích uy lực tuyệt không ở thất tinh trung kỳ dưới, nếu đổi thành một cái bình thường thất tinh trung kỳ ma thú, như vậy ngạnh khiêng tất nhiên bị thương, nhưng này đầu bò tốt lại không có trở ngại, đủ thấy này phòng ngự rất mạnh. Mọi người ăn ý mà phóng người lên, đã là dự phòng bò tót phản công, lại ở vũng bùn phía trên đối bò tót hình thành vây thế, chỉ đợi bò tót lại lần nữa toát ra vũng bùn khi cho này hợp lực đả kích. Chưa xong còn tiếp. Chương 1114, 1121 ve, bò ngựa, hoàng tước, tam. Nhưng mà, mắt thấy quay cuồng nước bùn dần dần bình ổn, liền bọt nước cũng không hề bốc lên, hoàn toàn không có bò tót muốn toát ra dấu hiệu. Chẳng lẽ nó sợ? Bò tót xác thật sợ. Nó phía trước không phải không chú ý tới tiêu viêm, bất quá nó vẫn chưa để ý thất tinh lúc đầu mà thôi, có thể đối nó tạo thành bao lớn uy hiếp. Nó lại không nghĩ rằng, tiêu viêm lực công kích lại là thất tinh trung kỳ cấp bậc. hơn nữa là thất tinh trung kỳ cấp bậc trung cường hãn. Hơn nữa mấy cái lục tinh, nó lại không nốc, như thế nào sẽ không kiên kỵ. Muốn tránh không ra. Thực lực chiếm ưu, đương nhiên sẽ không bỏ qua một quả thất tinh ma hạch. Gió lốc đem màu xanh nhạt đoạn kiếm vũ đến tựa luân bay lộn, toàn ra một đạo mạnh mẽ cơn lốc đem vũng bùn nước bùn liên lụy khởi nhằm phía không trung, bò tót trầm xuống chỗ lập tức biến thành gần 10 mét thâm hô to. Nhưng vẫn như cũ không thấy bò tót. A, trầm đến thật đủ thâm. Một đạo càng mạnh mẽ cơn lốc lại muốn từ màu xanh lá kiếm luân trung toàn ra. Tiêu Viêm chạy nhanh ngăn lại. Kia nói ở không trung thổ nâu long cuốn cao tới trăm trượng, có thể kỳ quan. Nếu là đem rừng rậm chỗ sâu trong cao cấp ma thú đưa tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Thiên hỏa tuyên cổ thước chém ra mãnh liệt ngọn lửa, đem long cuốn trung nước bùn trong phút chốc bốc hơi lên hầu như không còn, không trung tức khắc hạ khởi một hồi bùn đất mưa to. Chính là, đã ca bảy hục bị truyền đến sột sột soạt soạt thanh, vũng bùn quanh thân ma thú vẫn là bị đưa tới. Bất quá còn hảo, bò tốt là này phiến vũng bùn vương giả, giống nhau ma thú không dám dễ dàng bước vào nó lãnh địa. Bốn phía động tĩnh lại chậm rãi tĩnh lặng đi xuống. Nhưng mọi người treo cao tâm mới rơi xuống, theo một tiếng rung trời giống to, một đầu cả người vảy cự vượn từ không trung nhảy lên tới, dừng ở mọi người phía trước sau chỉ quét vũng bùn liếc mắt một cái liền nhìn về phía mọi người, ánh mắt bạo ngược, lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Co đầu rút cổ ở vũng bùn trung bò tốt hẳn là nghe được lân giáp cự vượn tiếng hô, nó rốt cuộc từ vũng bùn trung nhô đầu ra, một đôi con ngươi gắt gao trừng mắt cự vượn. Phát ra thị uy gầm nhẹ. Nguyên lai, này đầu lân giáp cự vượn cùng bò tốt là hàng xóm, đều là này phiến rừng rậm ven từng người lãnh địa vương giả. Hai bên vì mở rộng lãnh địa không biết đánh quá bao nhiêu lần giá, lại nhân thực lực tương đương ai đều không làm gì được ai. Hiện tại, này đầu lân giáp cự vượn chịu gió lốc nhấc lên long cuốn sở dẫn lại chạy tới, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới. Bởi vậy có thể thấy được, lãnh địa đối với bò tốt tới nói, càng sâu với nó tánh mạng. Mà ở lúc này, Tiêu Viêm đám người phía sau vũng bùn biên bỗng nhiên y mắng xuất hiện ước 40 địa vị ma lang. Loại này ma lang ra sắc cùng này phiến vũng bùn nhan sắc mấy vô nhị trí, kia mấy chục song lục u u đôi mắt nhìn qua như mấy chục đoàn ma chơi ở vũng bùn biên phiêu lóe. Này đó ma lang cấp bậc đảo không cao, đều vì lục tinh hậu kỳ hoặc lục tinh đỉnh, nhưng 40 địa vị tụ ở bên nhau, chính là thất tinh trung kỳ ma thú cũng không dám kinh thường. Xem ra, bò tót lãnh địa ma thú cũng đều không phải là đều cam tâm thần phục với bò tót, hiện tại bò tót gặp được phiền toái, chúng nó cũng tới rồi chờ đợi bỏ đá xuống giếng cơ hội. Nhưng đối mọi người tới nói này đều không phải là chuyện tốt. Dưới chân là bò tót, phía trước là lân giáp cự vượn, phía sau là bầy sói, vô hình chung mọi người đã bị ma thú vây quanh, tình cảnh rất là không ổn. Thanh Mục Nhi thấp giọng hỏi Tiêu Viêm, làm sao bây giờ? Đương nhiên là đều giết. Tiêu Viêm trong mắt hiện lên ngoan sắc, thân hình vừa động đã lược đến lân giáp cự vượn trước người, giương tay liền chém ra mấy đạo xích ảnh cháo hướng lân giáp cự vượn. Cùng lúc đó, béo đô đô tiểu y từ Tiêu Viêm đỉnh đầu toát ra, đôi tay thành ấn gian một đóa đóa huyết sắc hỏa liên oanh hướng vũng bùn trung bò tót. Chưa xong còn tiếp. Chương 1115, 1122 ve, bò ngựa, hoàng tước, 4. Tiêu Viêm ý đồ thực rõ ràng, đem bò tót áp chế ở vũng bùn trung. Trước xử lý lân giáp cự vượn, Long ý an ý mà một đỉnh kim thương, trên người lóa mắt kim sắc kia chớp lập tức tụ tập đến trường thương, từ mũi thương phát ra ra ba thước có thừa điện mang đánh về phía bò tót. Những người khác cũng rất có an ý khiếu chiến hoàng kim chiến giáp phúc thể, bạo giống một tiếng tre ở bầy sói phía trước, Thanh Mục Nhi cùng Nam Nhĩ Minh ở khiếu chiến phía sau, trường tiên cùng kinh thần thương đã quét ra một mảnh quần sáng, từ ảnh cùng gió lốc tắc phân tả hữu bỏ qua cho ba người. Hướng về bầy sói vây sát mà đi. Đại chiến màn che kéo ra. Lân giáp cự vượn bị Tiêu Viêm phát động đột nhiên công kích, hơn nữa rõ ràng bị trở thành hàng đầu công kích mục tiêu. Nó tuy tức giận, nhưng càng có rất nhiều hưng phấn. Bởi vì Tiêu Viêm trên đỉnh đầu cái kia tiểu hài tử cùng cái kia kim thương thiếu niên ở áp chế bò tót. Nó biết, đó là Tiêu Viêm ở phòng bị bò tót cùng nó liên thủ. Nó lại làm sao không lo lắng bò tót cũng đối nó phát động công kích đâu. Hiện tại, Tiêu Viêm ở vì chính mình giải trừ tai họa ngầm đồng thời cũng giúp nó giải trừ nỗi lo về sau, mà Tiêu Viêm chỉ là thất tinh lúc đầu mà thôi, gì sợ chi có. Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, một quyền mãnh oanh hướng Tiêu Viêm, hoàn toàn làm lơ cháo hướng nó đạo đạo xích ảnh. Hình dung như thế nào này một quyền đâu? Chỉ có cương mãnh hai chữ. Này một quyền oanh ra đã không phải phá tiếng gió, mà là đùng khí bạo thanh. Tiêu Viêm không cấm tròng mắt co rụt lại, không nghĩ tới thất tinh trung kỳ lân giáp cự vượn thế nhưng có thể oanh ra như thế cương mãnh một quyền. Hắn không dám cam đoan chính mình có không ngạnh chịu nổi, cũng không thể xác định chính mình công kích có thể đối ra dày thịt béo lại một thân lân giáp cự vượn tạo thành bao lớn bị thương. Hắn chỉ có rút về thế công, lấy dày rộng thiên hỏa tuyên cổ thức hành trong người trước chống đỡ lân giáp cự vượn này một quyền. Lân giáp cự vượn này một quyền sắc thật đủ mãnh, tuy là Tiêu Viêm lấy thiên hỏa tuyên cổ thức toàn lực đón đỡ, thiên hỏa tuyên cổ thức vẫn bị hoành đến buồn bã, Tiêu Viêm cũng lảo đảo lui về phía sau, một trận khí huyết cuồn cuộn. Nhưng mà, lân giáp cự vượn này một quyền thế công cũng không có xong, này mãnh liệt đấu khí phảng phất một con đột nhiên kéo dài mà ra cánh tay, tiếp tục hoành hướng Tiêu Viêm ngực. Đấu khí còn có thể như vậy vận dụng. Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, lại gặp nguy không loạn. Dựa thế về phía sau rung động, chật chết vòng đến lân giáp cự vượn bên trái, thân hình như tơ liếu giống nhau lướt nhẹ, 999 nói xích ảnh trong phút chốc ngưng tụ thành một thước lực phách mà xuống. Cậy mạnh giả nhiều không đủ nhanh nhẹn, lân giáp cự vượn cũng không ngoại lệ. Đối Tiêu Viêm này kỳ mau một kích nó đã không kịp làm ra né tránh. Bất quá, cậy mạnh giả nhiều có không tầm thường phòng ngự. Lân giáp cự vượn một tiếng hét to. Lân giáp thượng lập tức sáng lên từng đạo lóa mắt quang mang nhanh chóng du tẩu, phảng phất hiện ra một tầng như ẩn như hiện vô hình áo giáp. Thiên hỏa tuyên cổ thức hung hăng phách chạm ở lân giáp cự vượn vai trái thượng. Cứ việc lân giáp cự vượn có vô hình áo giáp hộ thể, nhưng 999 thức hợp nhất ngàn thức vô ảnh lực đạo dữ dội to lớn, chói mắt vô hình áo giáp lập tức tán loạn, lân giáp cự vượn tạch tạch lui về phía sau, vai trái thượng rơi xuống phiến phiến mang huyết vẩy. Đắc thế, liền không buông tha người. Tiêu Viêm đấu khí chấn động, thiên hỏa tuyên cổ thức nháy mắt tức bạo trướng, đuổi theo thân hình không song lân giáp cự vượn tiếp tục mãnh công. Lân giáp cự vượn phòng ngự tuy rằng lược thua kém bò tót, nhưng nó kia vô hình áo giáp cũng là nó luôn luôn kiêu ngạo bản lĩnh. Xưa nay chính là thất tinh trùng kỳ bò tót cũng dễ dàng phá không được, hiện tại lại bị thất tinh lúc đầu Tiêu Viêm một kích liền phá. Lân giáp cự vượn bực, nó hung tính quá độ, hồn nhiên không màng thiên hỏa tuyên cổ thức lại đem tới người. Quạt hương bổ cự chảo trên cao nhìn xuống chộp tới Tiêu Viêm đầu. Tiêu Viêm đối lân giáp cự vượn như vậy hoàn toàn không muốn sống đấu pháp rất là đau đầu. Hắn công kích tuy rằng có thể phá lân giáp cự vượn phòng, nhưng chưa chắc có thể đối này tạo thành vết thương chí mạng, ngược lại là hắn không có như vậy cường phòng ngự, rất có thể gặp lân giáp cự vượn bị thương nặng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm lánh này phong, bước ra phong quá vô ngân né qua lân giáp cự vượn hết sức một chảo. Lấy tuyệt diệu thân pháp du tẩu ở lân giáp cự vượn quanh thân, tìm kiếm lại xuất kích thời cơ. Cùng lúc đó, vò tốt cũng nảy sinh ác độc. Tưởng nó đường đường thất tinh trung kỳ thực lực, lại bị một cái tiểu hài tử cùng một cái lục tinh thiếu niên áp chế ở vũng bùn chung giống như thân hãm nhà tù, như thế nào có thể không bực cấp. Trong mắt hung sắc chợt lóe, nó toàn thân tản mát ra dần dần nồng đậm thanh mang, nó kia nguyên bản liền rất thân thể cao lớn tùy theo liền nhanh chóng bành xe trướng gần gấp đôi. Rồi sau đó nó đỉnh tiểu y ly hỏa liên cùng long ý trường thương từng bước một hướng về phía trước đi tới, đạp hạ mỗi một bước đều làm cho cả vũng bùn chấn động. Hiển nhiên, hình thể biến đại sau, bò tốt phòng ngự cùng lực lượng đều có trên diện rộng tăng trưởng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1116, 1123 ve, bò ngựa, hoàng tước, nam. Thế cục thực sáng tỏ, một khi bò tốt từ vũng bùn đi ra, toàn bộ chiến cuộc đem đối mọi người phi thường bất lợi. Mắt thấy bò tót muốn đi ra vũng bùn, long ý ngửa đầu một tiếng hét to, một cái trăm trượng chi lớn lên kim sắc cự long xoay quanh ở vũng bùn trên không. Cửu huyền kim lôi long. Cửu huyền kim lôi long là long ý mạnh nhất trạng thái, vô luận lực lượng vẫn là phòng ngự đều chỉnh lần bay lên. Tiểu y y cũng đem hỏa liên thôi phát tới rồi cực hạn. Bò tót thân hình biến đại lúc sau hành động càng hoãn. Lại bị Long Ý cùng Tiểu Y Y liên thủ áp chế ở vũng bùn chung. Cửu huyền kim lôi long mang đến chỗ tốt còn không ngừng tại đây. Bất quá là ma thú bình thường ma lang đàn nào chịu đựng được cửu huyền kim lôi long long uy, ở Long Ý hét to biến thân khoảnh khắc, đều bị bản năng sinh ra hoảng sợ. Cũng chính là này cả kinh khủng, nguyên bản cực an ý phối hợp liền lộ ra sơ hở. Từ ảnh nhất thiện bắt giữ như vậy chiến cơ, nàng một cái lắc mình lược vào phía trước hai đầu ma lang gian khe hở. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem hai đầu ma lang mổ bụng, theo sau thân hình gập lại uốn éo, một đạo hàn quang lại mạt qua một đầu ma lang cổ. Gió lốc đương nhiên cũng sẽ không buông tha này tuyệt hảo cơ hội, màu xanh nhạt đoạn kiếm vung lên một quyển gian, trên mặt đất lá rụng bay múa lên rậm rạp bắn về phía ma lang đàn, mỗi một mảnh đều tựa một thanh sắc bén tiểu kiếm, ở đột nhiên không kịp phòng ngừa ma lang trên người cắt xuất đạo đạo thương khẩu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại máu tươi đầm địa. Miệng vết thương là độc khí tốt nhất xâm nhập khẩu, Nam Nhĩ Minh tràn ra vẫn luôn ẩn mà không phát khói độc, nương gió lốc kình phong đem toàn bộ ma lang đàn bao phủ. Bị độc khí xâm nhập máu, ba mươi mấy đầu ma lang hung ác ánh mắt thực mau liền trở nên uể oải, không còn có phối hợp đáng nói, cũng đã không có nguyên bản quay lại như gió nhanh nhẹn. Tuy nói Nam Nhĩ Minh độc khí thượng không thể xử này đó lục tinh hậu kỳ cùng lục tinh đỉnh ma lang lập tức chí mạng, nhưng có thể nở tờ ZGSX lập tức tê mỏi này đó ma lang thần kinh. Này liền cũng đủ. Khiếu Chiến cùng Thanh Mục Nhi lập tức hướng trong bầy sói gian đột tiến, toàn bộ bầy sói tức khắc tan tác. Tiêu Viêm một mọi người triển lộ ra tới thực lực viễn siêu này cấp bậc, lân giáp cự vượn xem ở trong mắt, không khỏi nôn nóng lên, ma lang bị tận trừ đã nhưng dự kiến, đến lúc đó, nó nếu bị mọi người liên thủ công kích, đã có thể phiền toái. Lân giáp cự vượn liên tục hét to, đấu khí khuynh lực bùng nổ, hướng Tiêu Viêm khởi xướng mãnh công. Thấy lân giáp cự vượn thế công tàn nhẫn, lại nghe được từ rừng rậm chỗ sâu trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm gừ, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Thân như tia chớp né qua lân giáp cự vượn công kích, cái chán huyết sắc quang mang chợt lóe, một thanh huyết sắc tiểu kiếm chợt lóe lướt qua. Linh hồn đấu kỹ tâm kiếm. Lân giáp cự vượn ánh mắt lập tức trở nên dại ra, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Theo một cổ nóng cháy khí lãng cùng một tiếng trầm vang, thiên hỏa tuyên cổ thước lực bổ vào lân giáp cự vượn ngực thượng. Không có ý thức khống chế, lân giáp cự vượn phòng ngự đại suy giảm, trước ngực vảy tức khắc đồng thời bốc ra, thân hình bay ngược vài chục trượng mới ngừng thân hình. Lúc này đây, lân giáp cự vượn bị thương, nhưng cũng làm lân giáp cự vượn từ Tiêu Viêm tâm kiếm trung thoát khỏi ra tới. Làm này một mảnh rừng rậm vương giả chi nhất, nó từ điển trung không có lui bước hai chữ, nó chỉ biết càng đánh càng hăng. Không màng ngực không ngừng chảy ra máu tươi, nó lại chu lên hướng Tiêu Viêm đánh tới, bạch sâm sâm hàm răng phảng phất muốn đem Tiêu Viêm cắn xé thành mảnh nhỏ. Có linh hồn đấu kỹ chế ước lân giáp cự vượn, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không lại cùng lân giáp cự vượn đánh bừa. Mũi chân một chút một cái nhảy lùi lại, Tiêu Viêm trên trán huyết sắc quang mang lại lần nữa chợt lóe, huyết sắc tiểu kiếm lại một lần chợt lóe liên thệ. Có vết xe đổ, lân giáp cự vượn đã có điều phòng bị, nó dùng linh hồn chi lực bảo vệ thức hải. Nhưng mà, Tiêu Viêm ý giai trung kỳ linh hồn chi lực há là dễ dàng như vậy phòng trụ. Lân giáp cự vượn ánh mắt lại là cứng lại, thế công cũng đột nhiên im bặt. Chỉ là, lân giáp cự vượn lần này thoát khỏi tâm kiếm thực mau, ở thiên hỏa tuyên cổ thức đánh ngực hết sức hai tay hiểm chi lại hiểm địa bảo vệ ngực. Bất quá, chặn thiên hỏa tuyên cổ thức, lại ngăn không được thiên hỏa tuyên cổ thức thượng nóng cháy thiên hỏa. Yêu giá huyết sắc ngọn lửa vẫn là đêm này mất đi lân giáp bảo hộ ngực thiêu đến một mảnh cháy đen. Chưa xong còn tiếp. Chương 1117, 1124 ve, bọ ngựa, hoàng tước, 6. Đau đớn xuyên tim, lân giáp cự vượn hai đấm không ngừng đấm đánh ngực, đánh trúng tiêu thịt vẩy ra, đánh trúng máu tươi cuồn phun. Dẫn chứng mắt đã kéo ra một khoảng cách Tiêu Viêm, lân giáp cự vượn mặt dữ tợn đến vằn mèo. Nó đột nhiên nhảy lên giữa không trung. Hùng hồn đấu khí ở này phía sau quay cuồng ra một cái càng vì khổng lồ mơ hồ hư giống. Hư giống hút vào phun tung tóe máu tươi sau dần dần ngưng thật, nhìn qua cùng lân giáp cự vượn có 9 phần tương tự, trên người hư ảo lân giáp phiếm đạm kim sắc, lạnh nhạt hai tròng mắt quét ngang cho người ta lấy cực đại cảm giác áp bách. Cái này hư giống là lân giáp cự vượn một mạch viễn cổ tổ tiên hư giống, nó có thể sử lân giáp cự vượn lực lượng được đến nhất định tăng phúc. Hơn nữa có thể thế lân giáp cự vượn chia sẻ bất luận là đấu khí công kích vẫn là linh hồn công kích tuyệt đại bộ phân. Nói cách khác, chỉ cần cái này hư giống bất diệt, lân giáp cự vượn liền có thể lập với bất bại chi địa, nếu muốn diệt sát lân giáp cự vượn, trước hết cần lột tiêu diệt cái này hư giống. Đây là lân giáp cự vượn đến từ huyết mạch tuyệt chiêu. Lân giáp cự vượn không đến vạn bất đắc dĩ cũng không nhẹ dùng cái này tuyệt chiêu. Bởi vì thi triển cái này tuyệt chiêu cần lấy đại lượng máu tươi vì đại giới, lúc sau sẽ có không ngắn thời gian suy yếu kỳ, tại đây nguy cơ tứ phía rừng rậm, suy yếu liền ý nghĩa tùy thời khả năng diệt vong. Nhưng nó hiện tại đã bất chấp này đó, Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ nó cơ hồ vô giải, nếu không sử dụng chiêu này, không khác ngồi chờ chết. Nhưng Tiêu Viêm đối này cũng không biết, lân giáp cự vượn ở đấu đế đại lục sớm đã diệt sạch, có quan hệ lân giáp cự vượn hết thảy không người nào biết. Tiêu Viêm chỉ là trong lòng nổi lên ẩn ẩn bất an, cảnh giác mà nhìn chằm chằm, ánh mắt trở nên càng thêm tự tin cũng càng thêm đắc ý. Lân giáp cự vượn. Lân giáp cự vượn đối Tiêu Viêm vung ra tràn đầy tin tưởng một quyền. Nay một quyền, tốc độ cũng không mau, nhưng này vung đến liền không gian đều hơi hơi chấn động, trương hiển ra giống như núi cao giống nhau lực lượng. Chỉ xem này một quyền khí thế, Tiêu Viêm liền biết, thuần so lực lượng, hắn so lân giáp cự vượn là muốn nhược thượng một đường. Nhưng hắn vẫn là chém ra 999 thước hợp nhất một thước, cuồng bạo ánh lửa hóa thành một cái trọn người mà phệ cự long. Đánh bừa. Đúng vậy, đánh bừa. Xích ảnh cùng quyền phong hung hăng mà đối đánh ở cùng nhau, đâm ra như gió bạo giống nhau thổi quét mà khai sóng xung kích. Liên ở Tiêu Viêm nhìn như không địch lại lảo đảo lui về phía sau trùng, có một thanh huyết sắc tiểu kiếm nương khí lang nghiệm hộ phá không mà đi. Tiêu Viêm cũng đột nhiên sát ở lui về phía sau bước chân xoa thân mà thượng, thiên hỏa tuyên cổ thước chém ra đầy trời huyết sắc ngọn lửa lại lấy cực nhanh tốc độ ngưng vì một đạo huyết sắc hỏa trụ nhằm phía lân giáp cự vượn. Nhưng lân giáp cự vượn cũng không có Tiêu Viêm dự đoán dại ra, nó phía sau hư giống giúp nó thừa nhận rồi Tiêu Viêm tâm kiếm đối nó thức hải công kích. Nhìn gào thét mà đến huyết sắc hỏa trụ, nó đôi mắt sáng ngời có thần, còn lộ ra khinh thường, nó phản ứng cũng là nhanh nhẹn. Nó đối với huyết sắc hỏa trụ vung ra càng có lực lượng một quyền. Huyết sắc hỏa trụ ầm ầm tán loạn, văng khắp nơi ngọn lửa đem một phương không gian nướng nướng đến nhìn qua gần như vằn mèo, rơi trên mặt đất lại bỏng cháy ra từng đạo da nẻ lan tràn. Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc, tưởng không rõ lân giáp cự vượn vì cái gì bỗng nhiên là có thể hóa giải hắn huyết sắc tiểu kiếm đâu. Đem Tiêu Viêm kinh ngạc biểu tình thu hết đáy mắt, lân giáp cự vượn khỏe miệng trào phúng mà nhếch lên, ngay sau đó nó bỗng nhiên một cái khinh tiến. Hoàn toàn không màng kỵ Tiêu Viêm công kích, một quyền khẩn tiếp một quyền mánh quá một quyền, đối Tiêu Viêm triển khai báo tố thế công. Lân giáp cự vượn công kích như thế cuồng bạo, Tiêu Viêm chỉ phải liên tục lui về phía sau. Bất quá hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tâm niệm vừa động gian huyết sắc biển lửa điên cuồng thổi quét hướng lân giáp cự vượn, đồng thời từ cái chán lại bắn ra một thanh huyết sắc tiểu kiếm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1118, 1125 ve. Bọ ngựa, hoàng tước, 7. Chính là, lân giáp cự vượn ánh mắt là như vậy thanh minh, phảng phất căn bản không đã chịu tâm kiếm công kích, Tiêu Viêm tâm lạnh đi xuống. Lực lượng đại, công kích mãnh, phòng ngự cũng cường, lại có thể hóa giải linh hồn đấu kỹ, cấp bậc còn cao hơn chính mình một tầng. Đối mặt như vậy một cái cường hãn ma thú, Tiêu Viêm không biết như thế nào mới có thể đem này đánh chết. Bởi vì muốn tập trung tinh thần tránh né cùng ứng đối lân giáp cự vượn mãnh công. Tiêu Viêm không có chú ý tới, mỗi lần đương hắn đối lân giáp cự vượn phát ra tâm kiếm khi, lân giáp cự vượn sau lưng hư giống trong N4PN20 mắt đều sẽ hiện lên một tia thống khổ chi sắc, đồng thời còn sẽ hiện đạm một chút. Cùng lúc đó, cửu huyền kim lôi long long ý cùng tiểu y ý đối bò tót áp chế cũng sắp bị bò tót đột phá. Rốt cuộc bò tót phòng ngự siêu cường, lực lượng cũng đại, cấp bậc lại cao, long ý cùng tiểu y ý rất khó áp chế nó lâu lắm. Hơn nữa lúc này lại từ rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến so phía trước càng rõ ràng tiếng gầm gừ. Hiển nhiên, có ma thú chính hướng nơi này tới rồi. Giam trắng trợn táo bạo rít gào hướng nơi này tới, đủ để thuyết minh này cấp bậc cùng thực lực tuyệt không ở bò tuất cùng lân giáp cự vượn dưới. Tiêu Viêm không cấm nóng nổi lên, trước mắt Tiêu Viêm đối chiến lân giáp cự vượn lâm vào khốn cục, tử ảnh, khiêu chiến chờ cũng khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết rất ma lang đàn. Long ý cùng tiểu y y lại sắp áp chế không được bò tót, nếu lại có càng cường ma thu tiến đến, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Nhưng lại có thể như thế nào? Nguyên bản vì tốc chiến tốc thắng mà đem ma thu phân cách mở ra ngược lại biến thành bị đối thủ sở khiên chế, căn bản vô pháp tập hợp ở bên nhau thi triển đoàn đội đấu kỹ. Như thế nào mới có thể phá giải này càng thêm không ổn cục diện đâu? Tâm kiếm không được, ta đây liền thử xem linh hồn cối xay. Ta cũng không tin. Ngươi linh hồn phòng ngự có thể cường đến chống đỡ ta linh hồn cối xay. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Viêm tính toán làm cuối cùng một bác, đồng thời làm tốt một kích không thành lập tức tiếp đón đại gia chạy nhanh rút lui chuẩn bị. Mạnh quyền liền oanh lân giáp cự vượn khỏe miệng ngậm cười lạnh, phảng phất đã thấy được Tiêu Viêm bị thua. Bò tốt liền phải đột phá long ý cùng tiểu y y liều mạng áp chế nó thấy, rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến càng ngày càng gần tiếng gầm gừ nó cũng nghe tới rồi. Tiêu Viêm muốn giết nó lại đi diệt sát bò tót cùng ma lang đàn ý đồ nó cũng minh bạch, nhưng nó cũng không muốn giết chết Tiêu Viêm, nó chỉ nghĩ đánh bại Tiêu Viêm lấy thoát khỏi Tiêu Viêm đối nó dây dưa, hảo đuổi ở nó suy yếu phía trước mượn Tiêu Viêm một chúng lực lượng đem bò tót giết. Đối lân giáp cự vượn tới nói, giết bò tót xa so giết chết Tiêu Viêm một chúng quan trọng. Bởi vì Tiêu Viêm một chúng chỉ là ngoại địch, cấp bậc cùng thực lực lại đều không bằng nó, mà bò tót mới là nó đại địch, nó không thể giết Tiêu Viêm một chúng, đó là ở giúp bò tót thoát vây, nó không thể cấp bò tót phản có sát suy yếu kỳ chung nó cơ hội. Nó đã tính toán hảo, chỉ cần nó chỉ là đem Tiêu Viêm đánh bại, Tiêu Viêm nhất định sẽ đi giúp Long Ý cùng Tiểu Y để ngăn chặn bò tót phản kích mà tìm cơ hội bước ra thoát đi. Nó liền lập tức đi cùng Tiêu Viêm đám người liên thủ đối bò tót khởi xướng mạnh nhất công kích, tranh thủ đem bò tót nhất cử đánh gục, ít nhất cũng muốn dư bò tót đến nỗi mệnh bị thương nặng. Khi đó rừng rậm chỗ sâu trong tới cường giả không sai biệt lắm cũng chạy tới, nó liền lập tức trốn hồi chính mình lãnh địa tìm cái ẩn nấp chỗ vượt qua suy yếu kỳ. Đến nỗi Tiêu Viêm một chúng, có rừng rậm chỗ sâu trong tới cường giả, nó có cái gì hảo lo lắng. Bò tót lãnh địa về sau khẳng định chính là nó. Ai nói ma thú trí tuệ không bằng nhân loại? Lân giáp cự vượn tâm cơ cùng trí tuệ chỉ sợ không ở nhân loại dưới. Nhưng Tiêu Viêm lại muốn giết lân giáp cự vượn. Chỉ cần đuổi ở rừng rậm chỗ sâu trong tới càng cường ma thú đã đến trước giết lân giáp cự vượn, hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Có lẽ liền tới rồi càng cường ma thú cũng có thể thi triển đoàn đội đấu kỹ cùng nhau giết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1119, 1126 ve, bọ ngựa, hoàng tước, 8. Thân hình tránh mau trùng, Tiêu Viêm tràn ra linh hồn chi lực, thi triển hắn trước mắt uy lực lớn nhất linh hồn đấu kỹ, linh hồn cối xay. Nột mà, không trung xuất hiện một cái thật lớn màu trắng cối xay. Cùng với tương đối trên mặt đất cũng hiện ra một cái cùng với đồng dạng lớn nhỏ màu đen tối say. Âm dương nghịch chuyển, thiên địa vạn mẹo, cho ta chuyển. Theo Tiêu Viêm ở trong lòng hét to, một cái ở thiên một cái trên mặt đất hắc, bạch tối say giao đối với nghịch hướng chậm rãi chuyển động lên, nghiền ma ra một cổ bàng bạc linh hồn chi lực. Lập tức, lân giáp cự vượn sau lưng hư giống không hề ngưng thật, mà trở nên hư ảo, phảng phất lân giáp cự vượn ở sau người một cái hình chiếu giống nhau. Vẻ mặt thống khổ vặn vẹo đến tựa như bị gió thổi phất trong nước ảnh ngược. Tiêu Viêm lúc này mới ý thức được, hóa ra là cái kia hư giống thế lân giáp cự vượn thừa nhận rồi linh hồn của hắn công kích ra. Khó trách lân giáp cự vượn ở triệu hồi ra hư giống sau liền không hề bị hắn tâm kiếm ảnh hưởng đâu. Luận linh hồn công kích uy lực, linh hồn cối xay so tâm kiếm không biết cường nhiều ít, đặc biệt là Tiêu Viêm ở linh hồn cảnh giới tăng lên tới ý giai trung kỳ sau, uy lực của nó càng là tăng trưởng gấp bội. Lân giáp cự vượn thầm kêu không ổn, nào còn cố đến công kích Tiêu Viêm, lược thân định rút lui. Nó muốn chạy trốn. Có thể không trốn sao? Cứ việc nó không biết kia một đen một trắng hai cái cối xay là cái gì đấu kỹ, nhưng nó biết, đó là nó phía sau hư ảnh nhận không nổi. Hư ảnh một khi bị công hội, nó liền sẽ suy yếu, liền sẽ biến thành đợi làm thị sân dương. Thấy tình thế không đối chạy nhanh lui lại, là nó tại đây phiến trong rừng rậm sinh tồn tín điều. Cùng thánh mạng so sánh với, lãnh địa lại tính cái gì đâu. Tiêu Viêm hạ dung lân giáp cự vượn thoát đi. Kia chính là một quả thất tinh ma hạch đâu. Thiên hỏa tuyên cổ thước vung lên, lập tức có mấy trăm nói xích ảnh ở lân giáp cự vượn quanh thân hình thành một cái thật lớn xoáy nước, phát ra cực cường lực lượng liên lụy trụ lân giáp cự vượn thân hình, đồng thời đem huyết sắc ngọn lửa ngưng đến dính trù như máu hả, tỏa khắp ra lệnh nhân tâm giật mình hủy diệt hơi thở. Bước đi duy gian liền ý nghĩa trốn không thể trốn. Lân giáp cự vượn bị kinh hoàng cùng sợ hãi khẩn nắm chặt tâm, cũng hoàn toàn buộc phát ra nó hung tính. Nó cần thiết đuổi ở hắc, bạch cối xay lại lần nữa phát ra công kích trước thoát đi nơi đây. Phát ra một tiếng rẽ rủa giống to, nó một quyền lôi ra, cùng bạo lực lượng ngưng tụ thành một đạo cột sáng oanh hướng Tiêu Viêm. Có cậy, liền vô khủng. Hắc, bạch cối xay ra tốc nghiền ma, thiên hỏa tuyên cổ thước hiệp tựa như huyết hà thao thao ngọn lửa thật mạnh đánh xuống. Quang minh tựa hồ bị này hai cổ đáng sợ lực lượng sở cướp lấy, một phương không gian lập tức tối sầm, ngay sau đó một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, bốn phía hủ diệp đều bị chấn thành bột mịn, trên mặt đất nứt ra điều điều cái khe hướng bát phương lan tràn. Tiêu Viêm lảo đảo lùi lại, lấy thước chi địa phương mới đứng vững, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nhưng ánh mắt lại chắc chắn. Lân giáp cự vượn tuy chịu xích ảnh xoáy nước liên lụy còn tại chỗ, cổ ẹt 5G nhưng này sắc mặt tái nhợt. Sau lưng hư giống đã biến mất không thấy. Nó yên lặng nhìn Tiêu Viêm, nhìn qua thực chấn định, nhưng chợt một ngụm máu tươi kích phun mà ra. Nó hư nhược rồi. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Tiêu Viêm nhảy dựng lên, Thiên hỏa tuyên cổ thước lôi cuốn hừng hực thiên hỏa bổ về phía lân giáp cự vượn ngực. Bóc ra vảy ngực chỉ là một đống cốt nhục mà thôi, thiên hỏa tuyên cổ thước lấy tồi khô chi thế bổ đi vào. Lân giáp cự vượn cúi đầu, nhìn đã là Tiêu Hồ rách nát ngực, trong mắt không biết là hối hận vì sao phải tới tranh lần này nước đủ cao sắc, vẫn là bị thất tinh lúc đầu Tiêu Viêm đánh chết không cam lòng, rồi sau đó chậm rãi về phía sau ngã xuống. Đúng lúc vào lúc này, bò tót rốt cuộc phá tan long ý cùng tiểu y đi áp chế cùng chặt lại. Nhưng nó chưa tới kịp phóng thích trong lòng bị đè nén, liền bị lân giáp cự vượn ngã xuống một màn dọa sợ. Nó không dám tin tưởng, lân giáp cự vượn cùng nó thực lực không phân cao thấp, như thế nào sẽ mệnh tang ở thất tinh lúc đầu Tiêu Viêm thủ hạ. Lại còn có chỉ là ngắn ngủn một nén nhang không đến thời gian. Bò tót kinh ngạc gian, Tiêu Viêm đã một cái lên xuống chạy tới long ý bên cạnh người. Huyết sắc ngọn lửa lập tức tả khai, nương biển lửa hiểm hộ, 999 thước hợp nhất một thước nhanh chóng chém về phía bò tót. Tiêu Viêm này một kích làm bò tót từ kinh ngạc trung bừng tỉnh, nó cảm thấy thật lớn uy hiếp, nhưng nó chưa kịp phòng bị cùng với cổng kềnh lại xử nó khó có thể tránh đi. Nó gầm lên giận dữ, đỉnh đầu thanh giác nở rộ ra càng vì lộng lây quan mang. Toàn bộ vũng bùn nước bùn phảng phất đã chịu một loại vô hình lôi kéo, nháy mắt tức hội tụ ở bò tót quanh thân, hình thành một cái thật lớn viên cầu đem bò tót bao vây. Trọng xích bổ vào viên cầu thượng. Trọng xích tuy lực đạo ngàn quân, nhưng nước bùn hỗn hợp mà thành viên cầu phá lệ cứng cỏi cũng phá lệ dính trụ. Trọng xích lực đạo ở phách phá viên cầu trùng trên diện rộng yếu bớt, cứ việc thức thượng ngọn lửa nhanh chóng đem viên cầu hơi nước bốc hơi lên, lại cũng nướng làm bùn đất sử viên cầu trở nên đặc biệt cứng rắn. Đại trọng xích bổ ra viên cầu rơi xuống bò tót trên người khi lực đạo đã bị cắt giảm quá nửa, căn bản vô pháp đối lực phòng ngự cường hãn bò tót tạo thành bị thương, chỉ là làm bò tót lui về phía sau vài bước mà thôi. Tiêu Viêm đối bò tót cảm thấy rất là đau đầu. Không chỉ có tự thân lực phòng ngự cường, liền mượn quanh mình hoàn cảnh thi triển phòng ngự đấu kỹ đều như vậy lợi hại, chỉ sợ chính là dùng ra tâm kiếm hoặc linh hồn cối xay cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết rất bò tót. Cũng may, trời cao ở giao cho bò tót biến thái phòng ngự khi vẫn chưa giao cho nó cường đại lực công kích. Rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến tiếng gầm gừ càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng, thời gian cấp bách, long ý, bám trụ nó. Tiêu Viêm lập tức chuyển hướng ma lang đàn tật lược, người còn ở giữa không trung, liền phát ra từng đạo huyết sắc quang hoàn bộ hướng một đầu đầu ma lang, ngay sau đó huyết sắc ngọn lửa thổi quét mà đi. Huyết sắc quang hoàn chính là linh hồn chi lực trói buộc, mấy chục đầu ma lang lập tức mất đi hành động tự do, chỉ có thể trơ mắt nhìn biển lửa lan tràn lại đây, chưa xong còn tiếp. Chương 1120, 1127 hai cánh xà vương, 1. Tiêu thiếu tới. Ác chiến trung khiếu chiến chờ đại hỉ, chạy nhanh rời khỏi chiến đấu để tránh bị biển lửa ngộ thương. Diệt sát mấy chục đầu bị giam cầm ở lục tinh ma lang, Tiêu Viêm còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Gió lốc lại càng muốn quá sát nghiện. Phía trước gió lốc vẫn luôn ở mọi người trung thực lực lót đế, mỗi lần ra ngoài rèn luyện ác chiến hắn đều ra không được bao lớn lực, có khi còn sẽ trở thành mọi người bảo hộ đối tượng, mà nay hắn đã tăng lên tới lục tinh đỉnh. Hắn cũng muốn triển lãm một chút thực lực của hắn. Ngón tay ở mũi kiếm thượng một mạc, theo một tiếng dễ nghe thanh âm, không trung vội hiện từ sức gió ngưng tụ thành mật ma bóng kiếm, lại bám vào thượng hỏa diễm biến thành bính bính hỏa kiếm hướng ma lang đâm tới. Hòa mượn phong thế, phong trợ hỏa huy, mấy chục đầu ma lang bị mang theo thật dài hỏa đuối hỏa kiếm thứ thành con nhím, lại bị gào thét tới biển lửa thiêu vì cho tàn, chỉ để lại mấy chục cái ma hạch trên mặt đất mở mị thoanh quang. Nháy mắt hạ gục. Mọi người còn không có kinh tán xuất khẩu, một cái trường tiên đã vứt ra, đem mấy chục cái ma hạch một quyển dựng lên. Nhìn Thanh Mục Nhi vui dạo dực đem ma hạch bỏ vào nạp giới, mọi người chỉ có hai mặt nhìn nhau. Ai ngờ Thanh Mục Nhi lại một cái lược thân đến Tiêu Viêm bên người, tay ruồi ra, kia viên thất tinh đâu. Lấy tới. Tiêu Viêm tưởng cười khổ đều cười khổ không ra. Nay đều khi nào, còn chỉ nhớ thương mê muội hạch. Ném xuống một câu giết bò tót liền cho ngươi, liền phản thân chiều bò tót lao đi. Đối Nga, kia đầu bò tót còn không có sát đâu. Thanh Mục Nhi mặt đỏ lên, vội theo sát thượng. Mọi người cũng cùng nhau đuổi kịp. Chỉ còn bò tót, Tiêu Viêm chờ đã tới rồi, Long Ý cùng Tiểu Y Y liền đình chỉ cùng bò tót chiến đấu, bước ra cùng mọi người hội hợp ở bên nhau. Bò tót tâm lúc này nặng nề, nguyên bản còn muốn giết Tiêu Viêm một chúng phẫn nộ biến thành sợ hãi. Lân giáp cự vượn cùng nó thực lực tương đương, không lâu sau đã bị Tiêu Viêm một mình đấu giết. Tiêu Viêm cùng gió lốc nháy mắt hạ gục ma lang đàn một màn nó cũng xem ở trong mắt. Nó kia đối chính mình phòng ngự luôn luôn tự phụ không cấm có dao động. Nhưng nó rõ ràng, nó đã không có đào tẩu khả năng, nó cũng không thể trốn. Một trốn, liền sẽ đem phía sau lượng cấp địch nhân, không khác từ bỏ nó mạnh nhất phòng ngự, nó đem bị chết nhanh hơn. Nó chỉ có kiên trì đến đang từ rừng rậm chỗ sâu trong tới rồi cường giả đuổi tới, mới có khả năng không bị diệt sát. Hai mắt bính không cam lòng hận ý, lỗ mũi phun sốt ruột bạch khí, bò tót ngựa đầu tiếng hô liên tục, đồng thời bốn vó trên mặt đất nặng nề mà dậm lên, chấn đến đại địa hình như có trống trận ở lôi. Nó đây là ở cầu viện, ở thúc dục chính triều nơi này tới rồi cường giả lại nhanh lên. Nó nghe được nơi xa càng ngày càng gần tiếng gầm gừ đáp lại, mới đình chỉ gào giống cùng dậm chân, có vẻ chấn định vài phần. Nhưng Tiêu Viêm nhìn bò tót ánh mắt cũng phá lệ lãnh. Kết trận. Mọi người lập tức ăn ý mà mỗi người vào vị trí của mình. Tiêu Viêm thân như bàn thạch đứng ở trước trận, hơi thở ở bò tót khó có thể tin trung bạo trướng, chỉ mấy cái hô hấp gian, liền thình lình tiêu lên tới thất tinh đỉnh. Bò tót trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không thôi. Từ thất tinh lúc đầu nháy mắt tăng lên tới thất tinh đỉnh. Sao có thể? Lại cường tăng phúc đấu kỹ cũng làm không đến A. Nên không phải này nhân loại vì tôi luyện đồng bạn mà ở phía trước cố ý áp chế thực lực đi. Xong rồi. Này nhân loại chỉ dùng thất tinh lúc đầu thực lực là có thể giết lân giáp cự vượng, hiện tại thực lực biến thành thất tinh đỉnh, ta như thế nào có thể may mắn. Bất quá, vô luận bò tốt lúc này trong lòng như thế nào kinh sợ, Tiêu Viêm cao cao dơ lên thiên hỏa tuyên cổ thước đã về phía trước đánh xuống, bổ ra liên thanh đùng bạo vang phảng phất liền này một phương không gian đều bất kham gánh nặng. Cùng lúc đó Tiêu Viêm cái chán huyết quang trận lóe, đối bỏ tốt thi triển linh hồn đấu kỹ tâm kiếm. Chưa xong còn N8ZB5BB tiếp. Chương 1121, 1128 hai cánh xà vương, nhị. Nhưng Tiêu Viêm lại kinh ngạc mà cảm nhận được, ở bỏ tốt thức hải trung thế nhưng đứng thẳng một đầu gần như trong suốt bỏ túi bản bỏ tốt. Đổi mới mau ảm, NBB, ảm, NBB. Thỉnh tìm tòi tiểu bò tốt lập tức đánh về phía tiến vào bò tốt thức hải huyết sắc tiểu kiếm, một ngụm đem huyết sắc tiểu kiếm nuốt vào trong bụng. Bò tốt độc đáo linh hồn phòng ngự làm Tiêu Viêm cảm thấy ngoài ý muốn, hắn sử dụng huyết sắc tiểu kiếm ở tiểu bò tốt trong cơ thể nỗ lực tiến lên. Chính là, nhậm huyết sắc tiểu kiếm ở tiểu bò tốt trong cơ thể như thế nào hành hướng xông thẳng, cũng vô pháp từ tiểu bò tốt trong cơ thể xuyên thấu ra tới, chỉ là làm tiểu bò tốt tràn đầy thống khổ chi sắc. Vốn là gần như trong suốt thân thể càng hư ảo một ít thôi. Huyết sắc tiểu kiếm không thể từ tiểu bò tót trong cơ thể xuyên ra, liền vô pháp thương đến bò tót thức hải. Bò tót không đã chịu tâm kiếm chút nào ảnh hưởng, nó ném đầu một liêu, màu xanh lá trường giác lấy mạnh mẽ lực lượng đón đỡ thượng hung hăng đánh xuống trọng xích. Đã là thất tinh đỉnh Tiêu Viêm tự nhiên lù lù bất động, nhưng bò tót cũng chỉ là bị phách đến bay ngược, trường giác lộng lây thanh mang ảm vài phần mà thôi. Phong ngự thật con mẹ nó cường. Tiêu Viêm biểu tình ngưng trọng. Linh hồn công kích không làm gì được bò tót, liền chỉ có lấy thất tinh đỉnh thực lực đấu kỹ cường giết. Không cho bò tót thở dốc cơ hội, Tiêu Viêm về phía trước đuổi theo, thiên hỏa tuyên cổ thước lại lần nữa bổ ra. Hoàng loạn chung, bò tót chỉ có lại ném đầu, tưởng lại dùng màu xanh lá trường giác đón đỡ hạ Tiêu Viêm công kích. Nhưng Tiêu Viêm lần này cánh tay lược hướng tả một cái hoành ép xuống. Thiên hỏa tuyên cổ thước liền tránh đi bò tót vén lên màu xanh lá trường giác, hiệp kình phong bổ vào bò tót trên đầu. Bò tót hét thảm một tiếng. Tuy rằng Tiêu Viêm này một thước không có thể phách phá nó kia kiên cố đầu, nhưng cương mãnh lực đạo vẫn là phách đến nó ngốc dường như thẳng bãi đầu. Lại đến. Thiên hỏa tuyên cổ thước liên tiếp đánh xuống. Nhưng tuy là như thế, vẫn là phách không phá bò tót kia cứng rắn đến làm người không thể tin được đầu. Bò tót chỉ là kêu thảm thiết liên tục. Đầu bại đến giống run rẩy dường như, lưỡng đạo máu tươi từ lỗ mũi trung nào hạt chảy ra. Nó còn có thể phản kích, phụt ra ra chói mắt thanh mang trường giác theo nó đầu đong đưa huyễn thành vô số mâu ảnh thứ hướng Tiêu Viêm. Thật con mẹ nó khó sát. Tiêu Viêm bực, đang lóe trung tụ khí liền phải thi triển ngàn thức vô ảnh. Lột mà hắn ánh mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới cái gì hảo biện pháp, khỏe miệng liệt ra một mạt không nín được ý cười. Hắn dựa thế một cái lăng không xoay người rơi xuống bò tót phía sau, thiên hỏa tuyên cổ thước thẳng thọc hướng bò tót cúc hoa. Bạo cúc. Vì Tiêu Viêm chuyển rú một y dài vận đấu khí mọi người đều bị kinh lớn mắt. Tiêu thiếu thật đủ nham hiểm. Chỉ có Long Ý thiếu chút nữa không nhạc ra tiếng tới. Long Ý năm đó đánh chết đan điện đầu bạc sát thủ khi, xử còn không phải là này nhất chiêu sao. Chỉ là, năm đó Long Ý đều không phải là cố ý vì này, mà là đan điện cái kia yêu tộc đầu bạc lão giả thú hóa phòng thủ hậu phương ngự thật sự quá cường. Long Ý vừa vặn ở này phía sau, linh cơ vừa động dưới trường thương thứ hướng về phía nhất định là đầu bạc lão giả phòng ngự yếu nhất chỗ cúc hoa, mới lệnh đầu bạc lão giả một bắn chết mệnh. Long Ý dám đánh đố, Tiêu Viêm này nhất chiêu chính là cùng hắn học. Xác thật, Tiêu Viêm này nhất chiêu chính là cùng Long Ý học. Lúc ấy hắn liền tưởng, dùng này nhất chiêu tới đối phó tứ chi chấm đất ma thú hoặc là thú hóa yêu tộc, tuyệt đối là chí mạng kỳ chiêu, đặc biệt là dùng hắn thiên hỏa tuyên cổ thước, một khi đắc thủ, càng có kỳ hiệu, so cái gì đấu kỹ đều dùng được. Này không, hiện tại hắn liền dùng thượng chiêu này. Bất quá, Tiêu Viêm này nhất chiêu vẫn chưa đắc thủ. Cảm nhận được cúc hoa truyền đến nóng rực, bò tót dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh bế khẩn cúc hoa, đồng thời cấp vận đấu khí tụ ở cúc hoa chỗ, kiên quyết bảo vệ cúc hoa an toàn. Cúc hoa ở nếp vốn nhắm chặt cùng đấu khí phòng ngự hạ, chống lại trọng xích. Nhưng cũng xem như đắc thủ. Nhắm chặt cúc hoa nếp vốn cùng tụ đấu khí với cúc hoa tuy chống lại trọng xích thọc nhập, lại không cách nào ngăn cản thiên hỏa tuyên cổ thước thượng bám vào thiên hỏa xâm thể mà nhập. Ngũ tạng đốt cháy, bò tót đau đến ngao ngao gọi bậy, một đôi mắt chừng đến tròn xoe. Chưa xong còn tiếp. Chương 1122, 1129 hai cánh xà vương, tam. Tốt như vậy cơ hội, Tiêu Viêm như thế nào bỏ qua. Hắn thân hình gặp lại, như một mảnh lá rụng bay xuống hồi bò tót phía trước, thiên hỏa tuyên cổ thức lấy xét đánh chi thế hung hăng chụp chúng bò tót mắt trái. Bò tót mắt trái ở thiên hỏa bỏng cháy hạ tức khắc biến thành một cái đoàn hắc lỗ thủng. Trong cơ thể bị đốt, mắt trái bị bạo, bò tót nhịn không được ngẩng đầu đau gào, lại bị Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ thức theo mở ra miệng rộng cắm đi vào lại đột nhiên biến đại. Bò tót lảo đảo tạch tạch lùi lại, bước chầm như núi. Rốt cuộc, nó run run run rẩy rẩy, lung lay ngã xuống, máu tươi tự trong miệng giật dũng mà ra. Bò tót đã chết. Tiêu Viêm không dám có chút trì hoãn, bằng mau tốc độ thu bò tót ma hạch, ý bảo mọi người chạy nhanh rời đi. Nhưng mọi người còn chưa lược nhích người hình, trên đỉnh đầu đã đầu hạ một mảnh thật lớn bóng ma, cùng với, là một trận trầm thấp lộc cộc nuốt thanh. Rốt cuộc vẫn là không trốn rất ta. Tiêu Viêm một chúng không khỏi nâng nhìn phía thiên, tức khắc cảm thấy kinh hãi. Đầu hạ cự ảnh, là một cái lạc sinh hai cánh cự xà. Nó xoay quanh ở giữa không trung, triển khai hai cánh tựa như hai mảnh mây đen, nó trên người vảy trừng trậu rửa mặt lớn nhỏ. Này bảy màu ven dưới ánh nắng chiếu xuống lập lòe sắc sỡ quang mang, nó kia dài đến mấy thước hai căn răng nanh không ngừng lưu chuyển hoa mỹ quang hoa, phảng phất hai căn trong suốt thủy tinh, cho người ta lấy cảnh đẹp ý vui cảm giác đồng thời lại lộ ra lạnh lạnh kiên quyết. Ta nhìn không thấu nó cấp bậc. Tiêu Viêm thấp giọng nói, nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước. Tiêu Viêm đều nhìn không thấu, liền ít nhất là thất tinh trung kỳ, còn dám không kiêng nể gì chạy tới thất tinh trung kỳ bò tót lãnh địa. Có thể khẳng định ít nhất là thất tinh hậu kỳ trở lên. Ngươi đương nhiên nhìn không thấu. Thanh Mục Nhi thấp giọng nói, loại này ma thú kêu hai cánh xà vương, trưởng thành năm đó là thất tinh đỉnh, là xà vương giả, ở viễn cổ hạo kiếp trung diệt sạch. Ta ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá đối loại này ma thú ghi lại, bởi vì xà sinh hai cánh rất ít thấy, cho nên ấn tượng đặc biệt thâm. Thất tinh đỉnh, xà vương giả, phiền toái. Mọi người sắc mặt đổi biến. Hiện tại mọi người đã tiêu hao không nhỏ, như thế nào đối phó được này thất tinh đỉnh hai cánh xà vương. Nhưng một trận chiến này đã không thể tránh được. Đối ma thú tới nói, nhân loại là nhất hư, bởi vì nhân loại sẽ vô rừng mà săn giết chúng nó lấy thu hoạch chúng nó ma hoạch cùng mặt khác hết thể đối nhân loại tu luyện hữu dụng đồ vật. Nhân loại là chúng nó địch nhân lớn nhất, chúng nó đối nhân loại căm thù đến tận xương thủy. Ma này phiến rừng rậm là thuộc về ma thú địa bàn, há dung nhân loại đặt chân. Càng há dung nhân loại ở chỗ này làm càn. Hai cánh xà vương trong mắt sát khí đại lộ, mở ra buồn máu mồm to đối với Tiêu Viêm một chúng phun ra một ngụm xương đen. Xương đen lại ột 29 ít là từ đấu khí biến thành lớn nhỏ rắn độc tạo thành, che trời lấp đất hướng về Tiêu Viêm một chúng quần quần vào tới. Tiêu Viêm cùng gió lốc chạy nhanh tề huy thiên hỏa tuyên cổ thước cùng màu xanh nhạt đoạn kiếm, tiểu y y cũng phát ra liên xuyến hỏa liên. Thiên hỏa bị trận gió cuốn. Lấy có thể đốt hủy hết thể cực nóng đem xương đen tiêu diệt. nhưng xương đen bất quá chỉ là hai cánh xà vương miệt thị Tiêu Viêm một chúng tiểu thí ngưu đao thôi. Hai cánh xà vương khinh thường mà một mâm thân hình, ngẩng tóc ra tiếng huýt gió. Tiếng huýt gió tựa triệu hoán ở trong rừng rậm quanh quẩn. Ngay sau đó, bốn phía trong rừng rậm liền truyền ra không dứt bên thai sổ sổ soạt soạt thanh, số chi không rõ rắn độc từ bốn phương tám hướng trong rừng nhảy ra, hướng tới Tiêu Viêm một chúng vọt tới. Thức mau, Tiêu Viêm một chúng bốn phía liền tụ tập không biết nhiều ít rắn độc, không trùng cũng có đại lượng rắn độc tụ tập, đem Tiêu Viêm một chúng vây đến chật như nêm cối. Phóng nhãn nhìn lại, quả thực chính là một mảnh rắn độc thế giới, Tiêu Viêm một chúng sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1123, 1132 cánh xà vương, 4. Rắn độc đàn như quần cuộn triều dâng, tầng tầng đẩy mạnh tới gần Tiêu Viêm một chúng. Liền vào lúc này, Tiêu Viêm động. Thiên hỏa tuyên cổ thước dơ lên lóa mắt huyết sắc ánh sáng, thổi quét hướng bốn phía hóa thành thiên hỏa đại dương mênh ngông. Thế giai sơ cấp đấu kỹ, du viêm hóa ba thước. Chỉ trong chốc lát, liền có mấy vạn rắn độc chết ở thiên hỏa đốt cháy hạ, tràn ngập tanh hôi khí vị lệnh người buồn nôn. Biển lửa còn ở phấp phới, rắn độc thành phiến bị đốt. Nhưng lại không thấy có rắn độc lùi bước, rắn độc vẫn như nước lãng triều Tiêu Viêm đám người vọt tới, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dũng mãnh không sợ chết. Nam Nhĩ Minh đột nhiên thấp kêu một tiếng, không tốt. Bận rộn lo lắng móc ra một phen giải độc đan phân cùng mọi người, mau ăn vào. Tiêu thiếu, mau căng cái đấu khí cháo. Không hỏi nguyên do, Tiêu Viêm lập tức khởi động một đạo đấu khí vòng bảo hộ bảo vệ mọi người, mới hỏi Nam Nhĩ Minh, làm sao vậy? Nam Nhĩ Minh chỉ hướng bốn phía biển lửa, các ngươi xem. Mọi người nhìn lại, nhưng thấy sở 8V8F8 biển lửa công chính bốc lên khởi lượn lờ màu xanh biết sương mù. Độc khí. Xà độc sao? Tiêu Viêm khó hiểu, hỏi Nam Nhĩ Minh, này xà độc liền ta thiên hỏa cũng diệt không được. Nam Nhĩ Minh ngưng trọng nói, loại rắn này độc vượt qua ta nhận chi. Tiêu thiếu, chúng ta tuy rằng phục hiểu biết độc đan, nhưng một khi vòng bảo hộ bị phá, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Trên thực tế, này không phải rắn độc phun ra tới độc khí, mà là rắn độc bị đốt lúc sau độc túi tràn ra, này độc tính chi cường, hơn xa hiện nay đấu đế đại lục bất luận cái gì xà độc có thể so. Khi nói chuyện, u màu xanh biết sương mù càng ngày càng đùng, giống như từng tòa ở tầng trời thấp trôi nổi u lục tiểu đảo tới gần Tiêu Viêm một chúng, đem đấu khí vòng bảo hộ ăn mòn ra suy suy tiếng vang. Tình thế trở nên phá lệ nghiêm túc lên. Bị độc tính như thế chi cường u màu xanh biết sương mù vây quanh, mặc dù đấu khí vòng bảo hộ có thể không bị ăn mòn phá rớt, mọi người đấu khí cũng chung đem bị tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa, tụ ở bốn phương tám hướng rắn độc vô cùng vô tận, không chung còn có thất tinh đỉnh hai cánh xà vương ở như hổ rình mồi, Tiêu Viêm cảm thấy bó tay không biện pháp. Để cho ta tới. Gió lốc bỗng nhiên ra tiếng, thiên hỏa diệt không được, ta không tin phong cũng xua tan không được. Đối Nga. Như thế nào một sốt ruột liền không nghĩ tới phong có thể đuổi sương mù đâu. Chỉ cần có thể xua tan khói độc, có Tiêu Viêm thiên hỏa, rắn độc lại nhiều cũng không đáng sợ hãi. Chỉ là một cái thất tinh đỉnh hai cánh xà vương nói, bằng vào đoàn đội đấu kỹ cũng có thể có thất tinh đỉnh thực lực Tiêu Viêm liền có nhất định phần thắng. Gió lốc bình mở ra đôi tay chậm rãi nâng lên. Thân kỳ mà, theo gió lốc song trưởng lẫn nhau vòng chuyển, lại có trận gió cách đấu khí vòng bảo hộ chống giống mà sinh. Cũng cuốn u màu xanh biết sương mù quay trùng quanh đấu khí vòng bảo hộ xoay tròn lên. U màu xanh biết sương mù tùy trận gió càng chuyển càng nhanh, hình thành một đạo khổng lồ u màu xanh biết gió xoáy, phong mắt đó là đấu khí vòng bảo hộ chung gió lốc. Đúng lúc này, Nam Nhĩ Minh ra tiếng, Tiêu thiếu, đem vòng bảo hộ tán một chút, ta cấp khói độc thêm điểm đổ vật, xem có thể hay không làm khói độc độc tính yếu bớt một ít. Ân, này rất cần thiết. Khói độc một khi bị phong sờ đuổi, khẳng định sẽ mạn không tỏa khắp hai, vẫn là sẽ đối mọi người hình thành tương đương uy hiếp. Nam Nhĩ Minh là sử độc cao thủ, cứ việc hắn đối loại này khói độc độc tính cũng không hiểu biết, nhưng độc tính lại cường cũng là xa độc, liền có khác độc cùng chi tướng khác. Tiêu Viêm tan đi đấu khí vòng bảo hộ, Nam Nhĩ Minh lập tức đối với u màu xanh biếc gió xoáy đánh ra một đoàn màu hồng phấn cầu. Màu hồng phấn cầu ở u màu xanh biếc trong gió lốc nổ lớn nổ tung, tản ra một chùm màu hồng phấn dung nhập u màu xanh biết gió xoáy. Đó là Nam Nhĩ Minh dùng đấu khí tụ trụ một đoàn màu hồng phấn bột phấn, kịch độc. Cùng thế gian vạn vật giống nhau, độc cũng phân âm dương. Xa nhiều lui tới với ẩm thấp nơi, cố này độc vì âm độc. Mà Nam Nhĩ Minh này màu hồng phấn bột phấn kêu hồng bò cạp phấn, chính là dùng sa mạc chung một loại chí độc chi vật phấn bò cạp phơi làm sau nghiền nát mà thành, vì dương độc. Âm dương tương khắc, này hồng bò cạp phấn có lẽ nhiều ít có thể khắc chế màu xanh biếc khói độc độc tính đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1124-1131 Hai cánh xà vương, Nam. Quả nhiên, trộn lẫn vào hồng bò cạp phấn đun màu ô 5 cờ bờ S6 xanh biếc khói độc nhan sắc biến thâm một ít, nhìn qua có vài phần xanh sẫm, độc tính tựa hồ nổi lên biến hóa. Gió lốc song trưởng đống nhiên hướng ra phía ngoài đẩy, đun màu xanh biếc gió xoáy lập tức chia ra làm bốn, hướng về gió lốc chung quanh bốn cái phương hướng lăn cuốn mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, đem biển lửa phạm vi nhanh chóng thu hẹp trong người thứ hai vòng, để tránh thiêu chết càng nhiều rắn độc mà sinh ra càng nhiều khói độc. Cái gì kêu kinh hỉ? Hoàn toàn không nghĩ tới hỉ sự chính là kinh hỉ. Hiện tại, bốn đạo u màu xanh biếc gió xoáy liền cho Tiêu Viêm một chúng lớn lao kinh hỉ. Bốn đạo u màu xanh biếc gió xoáy một quyển nhập rậm rạp rắn độc đàn, bị khói độc sở lung rắn độc liền đình chỉ về phía trước nhảy dũng. Một trận dây rủa vặn vẹo sau liền cương ở nơi đó không hề nhúc nhích. Gián độc bị khói độc độc chết. Bị chúng nó chính mình độc độc chết. Thật là kỳ quặc quái gở. Nhưng như vậy việc lạ liền phát sinh ở mọi người trước mắt. Gián độc chính là bị u màu xanh biếc khói độc độc chết. Nguyên lai, âm dương không chỉ có thể tương khắc, cũng có thể tương sinh. U màu xanh biếc khói độc chung bị trộn lẫn nhập hồng bò cạp phấn. Một âm một dương hai loại độc tính dung hợp lúc sau. Độc tính đã xảy ra cực đại biến hóa, không những không có yếu bớt, ngược lại càng cường. Hơn nữa, không thể đơn giản nói là âm độc hoặc là dương độc, mà là đã âm lại dương, âm dương tương kích chi độc, cực kỳ bá đạo, nhưng cái đó rắn độc như thế nào chịu đựng được. Thật là vô tâm cắm liễu. Nguyên bản gió lốc chỉ nghĩ đuổi khai khói độc, nguyên bản Nam Nhĩ Minh chỉ là tưởng trộn lẫn nhập một ít hồng bò cạp phân khắc nhược một ít u màu xanh biết xương mù độc tính. Hiện tại biến thành gậy ông đập lưng ông cường lực phản kích, mọi người như thế nào có thể không kinh hỉ không thôi. Hai cánh xà vương mắt lạnh nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, trong mắt sắc mặt giận dữ càng thịnh. Vừa rồi, đương u màu xanh biếc khói độc đem Tiêu Viêm đám người vây quanh ở đấu khí vòng bảo hộ chu khi, nó cho rằng nó đã hoàn toàn khống chế tình thế, nó thực thích ý mà chờ xem Tiêu Viêm đám người hao hết đấu khí sau như thế nào bị khói độc hóa thành một bãi máu loãng. Nó nơi nào có thể nghĩ đến gió lốc có thể ngự phong đuổi đi khói độc, càng vạn không nghĩ tới này vài người loại chung lại có sử độc cao thủ, dùng ra độc liền nó sử dụng rắn độc cũng một xúc tức tế. Nếu rắn độc chết hết, như vậy tổn thất nó khó có thể thừa nhận, nó giận không thể át mà há to miệng, phát ra liên miên rung trời hét giận dữ. Tiêu Viêm đám người chỉ cảm thấy trong thai vù vù, đầu đau muốn nứt ra. Sóng âm đấu kỹ. Sóng âm công kích là một loại rất cao cấp công kích phương thức. Mau, thả vô khổng bất nhập, lệnh người khó lòng phòng bị. Hai cánh xà vương cư nhiên có thể thi triển sóng âm công kích, sắc không hổ là vương giả cấp bậc ma thú. Tiêu Viêm chạy nhanh lại khởi động đấu khí vòng bảo hộ. Bất quá, cứ việc Tiêu Viêm đấu khí vòng bảo hộ chính là thất tinh lúc đầu cấp bậc cường độ, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách hai cánh xà vương phát ra tiếng huýt gió, còn tại hai cánh xà vương này nói sóng âm đấu ký hạ hãy còn chấn động không thôi. Những người khác vội đem đấu khí bại bởi Tiêu Viêm, đem đấu khí vòng bảo hộ cường độ tăng mạnh đến thất tinh đỉnh cấp bậc, mới khó khăn lắm đem hai cánh xà vương phát ra tiếng huýt gió hoàn toàn che chắn. Nhưng gió lốc không chế gió xoáy lại tránh không được hai cánh xà vương sóng âm đấu kỹ công kích. Bị ngươi đánh bại. Hừ, còn không bằng ta tự bạo. Gió lốc khỏe miệng lạnh lùng một liệt, phun ra một cái bạo tự. Bốn đạo gió xoáy tức khắc nổ tung. Không chỉ có nhanh chóng tỏa khắp khai khói độc lại độc chết một tảng lớn rắn độc, hơn nữa, nguyên bản sẽ không thương cập rắn độc sóng âm cũng nhân bị gió xoáy sở tạc mà năng lượng loạn tả, đem bị lan đến gần xà đàn hoành thành bột mịn. Hai cánh xà vương càng thêm bực. Cách đấu khí vòng bảo hộ, nó cảm thụ không đến Tiêu Viêm lúc này đã không phải thất tinh lúc đầu mà là cùng nó giống nhau thất tinh đỉnh. Hai tròng mắt dũng dày đặc sắc ý, nó hai cánh mở ra hướng mọi người vọt tới. Dùng thô to cái đuôi chịu ở đấu khí vòng bảo hộ thượng. Nhưng đấu khí vòng bảo hộ chỉ là trên diện rộng hoàng run, cũng không có tán loạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1125-1132 Hai cánh xà vương, 6. Hai cánh xà vương thấy chính mình mãnh lực một kích thế nhưng không có đánh tan một cái thất tinh lúc đầu nhân loại khởi động đấu khí vòng bảo hộ, không khỏi mắt phiếm kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Bất quá nó đối lực lượng của chính mình tương đương tự tin, nó chợt một cái sau hôi hổi đến giữa không trung, vận đủ đấu khí, như một đạo tia chớp lại lần nữa hướng đấu khí vòng bảo hộ vào tới, tới gần đấu khí vòng bảo hộ khi lại đột nhiên một cái quay người, thô to đuôi dài nương vọt mạnh chi thế cùng quay người chi lực hung hăng ném đánh ở đấu khí vòng bảo hộ thượng. Đấu khí vòng bảo hộ tuy là thất tinh đỉnh cấp bậc cường độ, nhưng rốt cuộc chỉ là từ đấu khí ngưng tụ thành, như thế nào chịu đựng được hai cánh xà vương cùng là thất tinh đỉnh cấp bậc toàn lực manh đánh. Tiêu Viêm đấu khí vòng bảo hộ ầm ầm tán loạn. Tiêu Viêm đám người cấp tốc sau lược vài chục trượng, cũng nháy mắt tức chạm vị lại thi triển đoàn đội đấu kỹ đem đấu khí chuyển vận cấp Tiêu Viêm, làm tốt cùng hai cánh xà vương ác chiến chuẩn bị. Hai cánh xà vương lập tức cảm nhận được Tiêu Viêm nháy mắt bạo trướng đấu khí dao động. Nó thực kinh ngạc, Tiêu Viêm thế nhưng có thể đem thất tinh lúc đầu đấu khí cường độ tăng lên tới cùng nó giống nhau thất tinh đỉnh. Tuy thịnh nộ, nó vẫn là chợt ngừng định truy kích thân hình, trong mắt lạnh lạnh hàn ý hôn không dám tin tưởng. Ngay sau đó, nó bản thân thể ngẩng lên đầu, xà tin phun ra nuốt vào gian phát ra một trận nước nở. Kia nước nở thanh có kỳ quái giai điệu, tựa ngâm tựa niệm, lại như khóc như tố. Tiêu Viêm bảy người trong lòng cả kinh, lại là sóng âm đấu kỹ. Nhưng này nước nở thanh nghe đi lên cũng không có trong tưởng tượng sóng âm đấu kỹ nên có công kích uy lực, ngược lại nghe có rất thoải mái cảm giác. Chẳng lẽ này nói sóng âm đấu kỹ còn có khúc nhạc dạo? Không được. Đến đánh gây nó. Mà khi Tiêu Viêm đang muốn thi triển ngàn thước vô ảnh khi, bảy người đồng thời lâm vào một mảnh hắc ám. Hắc ám vô biên vô hạn, yên tĩnh đến không có nửa điểm tiếng vang. Nhưng loại này yên tĩnh cũng không lệnh nhân tâm hoảng. Ngược lại phảng phất có thể gột rửa mọi người linh hồn cát bụi, làm nhân tâm định, làm nhân tình nguyện cứ như vậy ở yên tĩnh trong bóng đêm sử linh hồn có thể thăng hoa. Không nhịn được, bảy người trên mặt dần dần dạng ra thư thái ở sức dí cười. Linh hồn công kích. Con hảo, liền ở bảy người sắp ở yên tĩnh hắc ám ý thức trung trầm luân đi xuống khi, Tiêu Viêm thức hải trung nổi lên một loại kỳ lạ dao động. Đó là đến từ linh hồn bản năng phòng ngự. Kỳ lạ dao động trong bóng đêm nhộn nhạo ra nhẹ nhẹ ánh lửa, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một tiểu đóa đỏ như máu ngọn lửa đem mênh mang hắc ám xua tan. Không tốt. Là linh hồn công kích. Thoát khỏi hai cánh xà vương linh hồn công kích, Tiêu Viêm hai mắt phụt ra ra sắc bén ánh sáng, chạy nhanh phát ra linh hồn chi lực bao bọc lấy mọi người thức hải hơi hơi chấn động. Mọi người lúc này mới thoáng như mộng tỉnh, nhớ tới vừa rồi nguy hiểm không khỏi tim đập nhanh không thôi. Hai cánh xà vương thế nhưng còn có thể thi triển linh hồn đấu kỹ. Bất quá bọn họ cũng không quá sợ. Bọn họ không biết Tiêu Viêm ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới cũng trúng chiêu. Bọn họ chỉ biết là Tiêu Viêm phá hai cánh xà vương linh hồn đấu kỹ. Có thể phá hai cánh xà vương linh hồn đấu kỹ, đã nói lên hai cánh xà vương linh hồn chi lực không bằng Tiêu Viêm cường. Hơn nữa, nếu lợi dụng hảo điểm này, có lẽ liền có chiến thắng hai cánh xà vương cơ hội. Mọi người có thể nghĩ đến. Tiêu Viêm ở tỉnh dậy kia một khắc liền nghĩ tới. Hai cánh xà vương cũng nghĩ đến. Hai lần công kích không có kết quả, đặc biệt là linh hồn công kích bị phá. Hai cánh xà vương đã biết, thất tinh trung kỳ bò tốt cùng lân giáp cự vượn cư nhiên sẽ chết ở này mấy cái tối cao mới thất tinh lúc đầu nhân loại thủ hạ, tuyệt phi khinh địch, mà là này vài người loại có viễn siêu này cấp bậc thực lực cùng nó không có dự đoán được các loại năng lực. Nó muốn giết chết bọn họ, chỉ dựa vào độc. Sóng âm công kích cùng với linh hồn công kích không được, đến giữa nó thất tinh đỉnh tổng hợp thực lực, lại còn có muốn phòng ngừa bị chiếm được tiên cơ. Cho nên, Tiêu Viêm vừa mới giải cứu mọi người, nó liền đầu rắn một cái tật tham, hai căn thủy tinh trong suốt răng nanh vốc khởi một đoàn mê mang quang hoa đâm mạnh hướng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vội đôi tay hoành thước, dùng giày rộng thước bối chống lại răng nanh công kích, cũng mượn lực bay ngược thối lui vài chục trượng. Chưa xong còn tiếp.